Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3091, Thạch Sát Lão Tổ, mà Vạn Tượng Cương Vực trận pháp kia hạch tâm, tắc thì là năm đó Đan Tiêu cổ phái phụ trách khu vực, cái kia Trung Vực trận pháp hạch tâm, tắc thì thuộc về Địa Tạng môn phụ trách khu vực, cái này ba bộ phận, đem trọn cái Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại trận phát họa thành một cái chỉnh thể, hình thành một đầu dây chuyền phòng ngự, đem nhân loại cương vực hơn phân nửa bảo vệ xung quanh trong đó, cùng địa thế kết hợp lại, hình thành một đầu hoàng mỹ vòng phòng ngự, không thể không nói, lúc ấy nghĩ ra trận pháp này người, tuyệt đối là cái thiên tài, có thể bố trí đi ra, càng là tiêu hao vô số vật lực cùng tâm huyết, cùng cực vô số thời gian, tuy nhiên Giang Trần sớm đã biết rõ đầu mối, nhưng thao tác, vẫn có ngàn vạn lần đầu mối cần chải vuốt, tu sửa trận pháp hạch tâm công tác, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, Cửu Dương Thiên Tông chỗ này trận pháp hạch tâm, là Bùi Tinh phụ trách. Cho nên, Trùng Tiêu Tôn giả ở một bên, cũng rất khó cho ra quá nhiều ý kiến, hắn chỉ có thể chấp hành, hết thảy mạch suy nghĩ, phải Giang Trần đến cho ra. Dù sao, Giang Trần là toàn bàn hiểu được trận pháp này người, Trùng Tiêu Tôn giả coi như là Đan Tiêu cổ phái cái kia một bộ phận, cũng chưa chắc toàn bộ hiểu rõ, tự nhiên không có khả năng cho ra quá nhiều tính kiến thiết ý kiến, Giang Trần ở đằng kia trận pháp hạch tâm chỗ, trọn vẹn minh tưởng 4-5 ngày, mới dần dần đã có một cái minh xác mạch suy nghĩ, một cái chỉnh thể quy hoạch. Đã có mạch suy nghĩ về sau, Giang Trần rốt cục bắt đầu động thủ, trải qua vô số tuế nguyệt, trận pháp này trong trung tâm đầu, rất nhiều cơ quan, rất nhiều trận pháp đường vân, cũng đã phá hư, hoặc là biến chất rồi, muốn trọng khải trận pháp này, phải tu sửa những cơ sở này tính thứ đồ vật, Giang Trần phi thường cẩn thận chăm chú, kiểm tra rồi mỗi một nơi, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đối với mỗi một đầu trận pháp đường vân, hắn đều chăm chú kiểm tra đo lường. Chỉ cần phát hiện có tổn hại, hết thảy lựa chọn chữa trị, kể từ đó, cái này tu sửa công tác, cũng là cực kỳ gian nan, trọn vẹn lại qua một tháng, cuối cùng hoàn thành gần nửa bộ dạng. Chứng kiến Giang Trần như thế mệt nhọc, Trùng Tiêu Tôn giả cũng là có chút ít hổ thẹn, mấy lần đưa ra muốn giúp đỡ, Giang Trần lại nói, cái này một chỗ trận pháp hạch tâm, để ta làm tự mình tu sửa. Thứ hai, cái thứ ba trận pháp hạch tâm, đến lúc đó ngươi giúp ta tu sửa. Ta đến lúc đó tắc thì phụ trách quy hoạch trọng khải mạch suy nghĩ, tu sửa là một sự việc, trọng khải là một chuyện khác, trọng khải phải ba cái trận pháp hạch tâm đồng thời khởi động, dùng trận pháp hạch tâm làm trung tâm, hướng tất cả đầu trận pháp mạch lạc đồng thời truyền tống linh lực, dùng đạt tới toàn bộ trận pháp bỗng nhiên tầm đó hình thành cộng minh, do đó tại lập tức khởi động, không thể không nói, quá trình này là phi thường phức tạp, bất quá một khi khởi động, nhân loại cương vực chẳng khác nào đã lấy được một cái cự đại bảo đảm. Tương đương nhiều ra một cái tự nhiên bình chướng, phần này ưu thế, tuyệt đối là phi thường to lớn. Ngay tại Giang Trần đâu vào đấy địa tiến hành tu sửa công tác, tại nhân loại cương vực chỗ bí mật, rất nhiều mạch nước ngầm, đã ở rục rịch, tại Lưu Ly Vương thành bên ngoài một chỗ khu vực, một cái ẩn nấp trong sơn động, trên mặt đất bỗng nhiên chui ra một đạo quỷ dị mộ bia, cái kia mộ bia nhoáng một cái, một đạo quỷ dị khói xanh toát ra, ở đằng kia trong sơn động, bất ngờ nhiều ra một cái bóng, đạo này bóng dáng. Chợt nhìn, tự hồ là bóng người. Nhưng nhìn kỹ, bồng bềnh thấm thoát, tự hồ vừa rồi không có thực chất, nhìn về phía trên như là âm hồn bình thường, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Cái kia bóng dáng ở đằng kia trong sơn động bồi hồi phiêu động, không ngừng hướng cái kia sơn động ở chỗ sâu trong thổi đi. Đột nhiên, trong sơn động, toát ra từng đạo màu xanh lá lân hỏa, cả sơn động bỗng nhiên phát sáng lên, tại một chỗ vách núi ở bên trong, bỗng nhiên theo cái kia trên vách núi đá toát ra khuôn mặt đến. Cái này khuôn mặt, thật giống như ngạnh xanh xanh theo trong sơn động nặng đi ra tựa như, lộ ra cực kỳ quỷ dị, cái kia bồng bềnh thấm thoát bóng dáng, nhìn thấy cái này khuôn mặt về sau, liền bước lên phía trước bái kiến thạch sát lão tổ, cái kia trên vách núi đá mặt, giống như là do cái này vách núi thạch đầu biến thành, cùng cái này vách núi giống như dung hợp thành một mảnh tựa như, một đạo già nua mà tà ác thanh âm, theo cái kia vách núi truyền ra, Du Lam, không phải nói cho ngươi biết, không có việc gì. Không muốn đã quấy rầy lão phu sao, đạo kia bóng dáng, nguyên lai gọi là Du Lam, bẩm lão tổ, thuộc hạ cũng không muốn quấy rầy lão tổ thanh tu, mà nói biết rõ lão tổ là ở đột phá phong ấn mấu chốt thời kỳ, không biết làm sao, cái gì? Thạch sát lão tổ hừ nhẹ một tiếng, đừng nói cho ta giao cho chuyện của ngươi. Làm hư hại, không dám, không dám. Thuộc hạ toàn tâm toàn ý vì thạch sát lão tổ làm việc, mỗi một sự kiện đều làm được thỏa đáng. Không có làm hư. Du Lam hiển nhiên rất e ngại cái này Thạch Sát lão tổ, nếu như thế, lại đến ông sòng cái gì? Thạch Sát lão tổ không vui, chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại ngươi tới càng chịu khó, bạo lộ khả năng lại càng lớn sao? Du Lam than nhẹ một tiếng, lão tổ a, không phải thuộc hạ nghĩ đến phiền ngươi, mà là kia nhân loại cương vực tiểu tử, được xưng muốn trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, hừ, hồ hên hoang mà thôi. Hiện tại nhân loại cương vực, không bằng thượng cổ thế lực 1%. Lấy cái gì tài phú, lấy cái gì lực lượng đi trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Cái kia Thạch Sát lão tổ không cho là đúng, thế nhưng mà, tiểu tử kia gần đây đích thật là tại mỗi cái địa phương trêu ghẹo lấy cái gì. Thuộc hạ đã từng bề ngoài giống như tới gần dò xét qua, nghe nói, đó là trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận ba cái một trong những hạch tâm, hiện tại, hắn đã tại chữa trị cái thứ nhất hạch tâm rồi. Nghe nói đã nhanh xong việc rồi, Du Lam một hơi đem lời nói ra, trong lòng cũng là nhẹ nhõm nhiều hơn, bất quá cái kia Thạch Sát lão tổ, nhưng vẫn là vẻ mặt khinh thường, Du Lam, thượng cổ thời đại, ngươi coi như là bổn tọa thủ hạ đắc lực rồi. Hiện tại, như thế nào cảm thấy ngươi như một đầu chim sợ cành cong? Chúng ta thật vất vả cảm giác tỉnh lại, cái này ý nghĩa nhân tộc vận số đã hết, ngươi không phải đã nói rồi sao? Nhân tộc linh mạch hủy hết, thực lực bây giờ trăm không còn một. Người như vậy loại cương vực, có cái gì đáng cho ngươi lo lắng hay sao? Nói thì nói như thế, theo cơ bản logic nhìn lại, lời này hoàn toàn chính xác đúng vậy. Thế nhưng mà Du Lam trong khoảng thời gian này, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Lão tổ, theo lý thuyết, nhân loại cương vực đích thật là rất yếu. Thế nhưng mà cái kia Giang Trần tiểu tử, đích thật là yêu nghiệt. Hắn giống như theo Vạn Uyên đảo mang về một đám thần đạo tu sĩ. Hơn nữa, thủ hạ còn có thần đạo chân linh. Sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không kém ni, hừ, những người này lần trước đều nói đã qua, chính là thần đạo sơ giai tu sĩ, chờ bổn tọa khôi phục thực lực, cởi bỏ phong ấn, những bất quá là này tôm tép nhãi nhép mà thôi. Du Lam khẽ thở dài một cái, nghe nói bọn hắn tại Vạn Uyên đảo, đã chém giết một gã thần đạo trung giai, căn cứ bọn hắn nói lời, tên kia thần đạo trung giai, hình như là chúng ta ma tộc lão tổ. Ngươi lại muốn nói là yêu ma nhất tộc lão tổ đúng không? Những ngươi này đều nói đã qua, đều là nói nhảm. Ta ma tộc thần đạo tu sĩ cũng là không ít, giết chết cá biệt hai cái, được coi là cái gì? Tự nói chúng ta âm ma nhất tộc, đi tới nơi này thần uyên đại lục thì có 3-4 thần đạo lão tổ, cái kia yêu ma nhất tộc, tự tính toán bị giết chết một cái, lại tính toán cái gì? Có lẽ, hắn chỉ là thực lực không có khôi phục đỉnh phong trạng thái, không cẩn thận bị vây công mà thôi. Nói cho cùng, chỉ là vận khí bối, chương 3092, âm ma cùng ảnh ma, thượng cổ thời đại, ma tộc xâm lấn thần uyên đại lục thực lực, phi thường cường đại, ma tộc 10 mạch, cơ hồ mỗi nhất mạch đều là binh hùng tướng mạnh, chỉ cần là thần đạo lão tổ, ít nhất đều có 3-4, tiến vào nhân loại cương vực, cũng chỉ là ma tộc một bộ phận mà thôi. Quan trọng nhất là, ma tộc lão tổ sức chiến đấu, bất kỳ một cái nào, đều là cực kỳ cường hãn. Tại Thạch Sát lão tổ xem ra, thượng cổ thời đại, nếu như không phải nhân tộc chiếm cứ địa lợi ưu thế, không phải bọn hắn lên nhân tộc ác đương, tuyệt đối không đến mức được giết giết, phong ấn. Hiện tại, thần uyên đại lục thực lực, khẳng định so thượng cổ thời đại chênh lệch rất nhiều, ma tộc ngóc đầu trở lại, cái kia nhất định là quét ngang xu thế, nào có cái gì thật lo lắng cho, cái gì nhân tộc thiên tài, cái gì Giang Trần thiếu chủ. Thạch Sát lão tổ căn bản không có để vào trong lòng, hắn chỉ biết là, chờ hắn vừa xuất quan, khôi phục thực lực đỉnh phong trạng thái, tự tuyệt đối có thể tại nhân loại cương vực hoành hành. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp giết đến Khổng Tước Thánh Sơn đi, đem cái kia Giang Trần đầu hái xuống. Chỉ có điều, hiện tại hắn còn ở vào dãy dụ phong ấn giai đoạn, không thể kinh động ngoại nhân. Nếu không cái kia Giang Trần nếu như dốc hết tất cả lực lượng đến tiểu sát hắn, đây cũng là muốn chết sự tình. Tại thực lực không có khôi phục đỉnh phong trước khi, Thạch Sát lão tổ cũng biết, không tới chính mình cao điệu thời điểm, nhưng là đối với Du Lam loại này trường người khác chí khí hành vi, Thạch Sát lão tổ cũng là phi thường khó chịu, Du Lam gặp lão tổ như thế, trong lòng cũng là lo lắng, lập tức liều mạng bị quở trách phong hiểm, Du Lam lại nói, lão tổ, những sự tình này, thuộc hạ hoàn toàn chính xác đã nói qua một lần, nhưng là cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, thật sự đang mang ta ma tộc nghiệp lớn a. Nếu như trận pháp này khởi động, chúng ta cùng hoang mang ma tộc đại quân chẳng khác nào bị trận pháp này mổ ra đến rồi. Tuy nhiên phong ấn tại nhân loại cương vực vùng này ma tộc đồng liêu cũng không có thiếu, nhưng là dù sao phân tán, hơn nữa lẫn nhau tầm đó không có hô ứng, một khi bị cái kia đại trận ngăn cách, bọn chúng ta đợi vì vậy, là cái gì? Thạch Sát lão tổ hừ lạnh, là cá trong chậu a. Du Lam cắn răng một cái, dứt khoát nói ra, làm càn. Thạch Sát lão thu giận tím mặt, tự tính toán cái kia trận pháp một lần nữa khởi động, cái kia cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không có ma tộc đại quân, vừa vặn bổn tọa ăn ăn một mình. Hừ, thượng cổ nhân tộc như vậy dồi dào, không có khả năng thoáng cái tự cùng xuống dưới, tại đây đầu nhất định có cái gì mê hoặc. Có lẽ, đây chính là một cái cơ hội đấy, Thạch Sát lão tổ cũng có hắn một phen đạo lý. Du Lam khổ âm thanh nói, lão tổ, ăn một mình tuy là ăn ngon, nhưng một mình bị hãm, tuyệt không phải chuyện tốt a. Đến lúc đó nhân loại cương vực như là bền chắc như thép, chúng ta thân ở trong đó, không có ma tộc đồng liêu hô ứng. Hậu quả có thể lo a, câm miệng. Thạch Sát lão tổ tức giận rồi, việc này dừng ở đây, không cần nhắc lại. Chỉ chờ bản tổ khôi phục thực lực, diệt cái kia khổng tước thánh sơn như giết gà. Ngươi đến cùng lo lắng mấy thứ gì đó, Du Lam ai thán một tiếng, biết rõ Thạch Sát lão tổ đúng là vẫn còn nghe không vào ý kiến của mình, trong lòng của hắn đầu, sinh ra một tia bi ai, buồn bã nói, lão tổ, cái kia thuộc hạ cáo lui. Thạch Sát lão tổ hừ lạnh một tiếng, Du Lam, ngươi cho bổn tọa nhớ kỹ, những sự tình kia không cần ngươi quan tâm. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bại lộ bổn tọa hành tung, ngươi trăm thân không chuột, Du Lam run giọng nói, thuộc hạ không dám. Thạch Sát lão tổ hừ nhẹ lấy, vách núi bắt đầu khởi động, cái kia khuôn mặt theo vách núi trong biến mất, Du Lam cũng không có dừng lại, bồng bềnh thấm thoát, liền rời đi cái sơn động này. Du Lam ly khai không bao lâu, đột nhiên, thân ảnh ở trên hư không lóe lên, thấp giọng quát nói, ai, trong hư không khanh khách một tiếng, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng cười. Tại đây hoang sơn giả lĩnh ở bên trong, tiếng cười kia lộ ra cực kỳ quỷ dị, làm cho Du Lam loại này sinh linh cũng là có chút ít sởn hết cả gai ốc, đừng nhìn hắn là ma tộc, hơn nữa còn là nhất âm trầm âm ma nhất tộc, nhưng bất kể là cái gì tộc, trong nội tâm luôn luôn sợ hãi chi ý, dù sao, bây giờ không phải là tại ma tộc địa bàn, mà là tại nhân loại cương vực, hắn Du Lam chẳng qua là cái bán thần cấp âm ma tộc nhân, nếu như được thần đạo tu sĩ theo dõi, tự tính toán bất tử, vậy cũng bạo lộ hành tung rồi, nếu như là mấy cái thần đạo tu sĩ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn Du Lam cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Du Lam, thượng cổ từ biệt, không thể tưởng được ngươi hay vẫn là nhát gan như vậy. Các ngươi âm ma nhất tộc, xem ra thật sự chỉ có thể cùng người chết thi thể đánh đánh đạo a. Trong hư không một giọng nói, âm trầm truyền đến, Du Lam nghe chỉ chốc lát, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, dứt khoát nở nụ cười, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi. Không thể tưởng được, thượng cổ một trận chiến, ngươi cũng không chết sao? Ngươi đều không chết, ta như thế nào cam lòng chết đâu. Thanh âm kia trả lời lại một cách mỉa mai, Du Lam nhướng mày, tốt rồi, ta không có thời gian với ngươi nói nhảm. Đã ngươi còn sống, vậy là tốt rồi, tốt còn sống, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Hai chúng ta mạch quan hệ không có tốt đến dính tại một khối phần, thanh âm kia hì hì cười cười, Du Lam, ngươi tại Thạch Sát lão tổ trước mặt đụng phải một cái mũi tro, cũng tại trên người của ta phát tiết, cái này không có lẽ a. Du Lam lông mày lại nhăn, không thể tưởng được, đối phương thậm chí ngay cả việc này cũng biết. Không hổ là ảnh ma nhất mạch cường đại tu sĩ a, đối phương tu vi, cũng cùng với hắn không sai biệt lắm, là bán thần cấp bậc. Vậy mà có thể trộn nghe bọn hắn đối thoại, hơn nữa không bị Thạch Sát lão tổ phát hiện, tự tính toán Thạch Sát lão tổ là bị phong ấn lấy, cái kia cảm ứng lực cũng là siêu quần đó a, cái này ảnh ma nhất mạch tu sĩ, quả nhiên là vô khổng bất nhập, giỏi về ẩn nấp a. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Du Lam hung dữ hỏi, ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta tìm ngươi, tự nhiên là có sự tình cùng ngươi thương lượng. Thanh âm kia thủy chung là bất ôn bất hỏa, cười đùa tí tửng bộ dạng, hừ. Giữa chúng ta có cái gì dễ nói? Mọi người đều vì mình chủ, bất đồng nguyên, bất đồng môn, không có gì hay nói. Du Lam cự nhân ở ngoài ngàn dặm, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta không đều là ma tộc đệ tử sao? Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, Thạch Sát lão tổ bảo thủ, ngươi đi theo hắn, đến cuối cùng nhất định sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ta là phụng nhà của ta lão tổ chi mệnh, bốn phía liên hệ ma tộc đồng bào. Cái lúc này, chúng ta ma tộc có lẽ buông thiên kiến bè phái, đồng tâm hiệp lực. Cái kia nhân tộc tiểu tử, có thể khó đối phó a. Thanh âm kia lộ ra lời nói thấm thía, Du Lam thanh âm rồi đột nhiên một tim, các hạ đây là muốn châm ngòi chúng ta âm ma nhất mạch quan hệ sao? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại cảnh bày ra Thạch Sát lão tổ, lão nhân gia ông ta từng phút đồng hồ lấy tính mệnh của ngươi, ha ha, đừng dọa ta. Thanh âm kia bại hoại đạo, bất quá làm ta sợ cũng vô dụng, một, ngươi nếu như muốn làm như vậy, tựu sẽ không nói ra đến. Hai, Thạch Sát lão tổ còn không có giải dụ phong ấn, hắn muốn giết ta, cũng cần hao phí rất lớn khí lực, với hắn mà nói được không bù mất. Ba, chân sinh trưởng ở trên người của ta, ta là đánh không lại, nhưng còn sẽ không chạy sao? Du Lam tự hồ cũng bị tiểu tử này bại hoại cho đánh bại, hung hăng nói, muốn ta phản bội Thạch Sát lão tổ, ta khuyên ngươi hay vẫn là chết cái này đầu tâm. Ta âm ma nhất mạch, tuyệt đối không có phản đồ. Du Lam thái độ rất là kiên quyết. Chương 3093, lưỡng mạch cấu kết. Thanh âm kia tự hồ đã sớm ngờ tới tựa như, chật chật cười nói, chật chật, ai bảo ngươi làm phản đồ rồi. Chúng ta muốn chính là đoàn kết. Thạch Sát lão tổ nghe không vào ngươi, không rõ nhân loại cương vực thế cục có nhiều khó. Nhưng là nhà của ta lão tổ biết rõ, nhà của ta lão tổ cho rằng, cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận tuyệt đối không thể trọng thải, nếu không, chúng ta sẽ trở thành cá trong chậu. Dùng nhân loại cương vực thực lực, hiện tại có lẽ còn không cách nào giết chết chúng ta, nhưng người ta tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, chúng ta ngóc đầu trở lại, bọn hắn thượng cổ truyền thừa, chưa hẳn sẽ không lại thấy ánh mặt trời a. Du Lam im lặng, hắn thừa nhận, đối phương phán đoán, tuyệt đối so với Thạch Sát lão tổ càng thêm khách quan. Thạch Sát lão tổ một mực tại trong phong ấn, đối với nhân loại cương vực biến hóa rất nhỏ, rốt cuộc là biết chi không nhiều lắm, lại một cái, Thạch Sát lão tổ tính cách bên trong, hoàn toàn chính xác có càng nhiều tự cao tự đại thành phần. Cũng không phải rất để mắt nhân tộc, tại hắn ở sâu trong nội tâm, Thủy Chung cho rằng, ma tộc không phải là bị nhân tộc đã bại phong ấn, mà là vì đối với thần uyên đại lục không quen, chiến lược thất sách, đã bị nhân tộc ám toán. Đúng là Thạch Sát lão tổ có cái này chấp niệm, cho nên hắn đối với nhân tộc từ đầu đến cuối có loại khinh thường. Cho rằng chỉ cần bọn hắn khôi phục đỉnh phong, có thể quét ngang hiện tại nhân loại cương vực. Thế nhưng mà, theo Du Lam bọn hắn chậm rãi thức tỉnh, giải dụ phong ấn mấy năm này thời gian xem, nhân loại cương vực thực lực, đích thật là đang không ngừng tăng lên. Loại này tăng lên tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là đã vượt qua thông thường tốc độ. Cái này ý nghĩa, tối tăm bên trong, hết thảy đều có thiên đạo lực lượng tại cân đối lấy. Không có khả năng chỉ có bọn hắn ma tộc ngóc đầu trở lại, mà thần uyên đại lục lại một điểm biến hóa đều không có. Thế nhưng mà, đối phương phán đoán tuy càng khách quan, nhưng hắn Du Lam là âm ma nhất mạch tu sĩ, không có khả năng lưng cổng Thạch Sát lão tổ, cùng ảnh ma nhất tộc mắt đi mày lại, không có Thạch Sát lão tổ đồng ý, hắn cũng không dám tùy tiện làm việc a. Nghĩ tới đây, Du Lam thở phào nhẹ nhõm, đâm phong đạo hữu, ta và ngươi coi như chưa thấy qua. Vô luận như thế nào, muốn ta lưng cổng Thạch Sát đại nhân làm việc, ta làm không được, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Thanh âm kia lạnh lùng hỏi, hừ, Thạch Sát đại nhân lập tức có thể giải dụ phong ấn, tái xuất giang hồ. Ta âm ma nhất mạch có thần đạo lão tổ làm chủ, thực lực hội lớn mạnh thật nhanh. Cái gì gọi là ngồi chờ chết? Lời này có thể không thích nghe, Du Lam hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Thứ Phong câu nói kia phi thường bất mãn. Thứ Phong hắc hắc cười quái dị, đợi ngày nào đó đã đến, nói không chừng người ta chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận đã sớm trọng thải rồi. Thì tính sao? Ta âm ma nhất mạch, tự tính toán một mình xâm nhập, cũng chưa chắc không có cách nào sinh tồn. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta âm ma nhất mạch, am hiểu nhất tựu là đem người sống biến thành hoạt tử nhân, sắp chết người biến thành người sống. Âm ma nhất mạch am hiểu điều khiển linh hồn, điều khiển thi thể, điều khiển khôi ngẫu, là ma tộc 10 mạch bên trong, nhất âm trầm nhất mạch. Ha ha, nếu như ngươi âm ma nhất mạch thực sự ngươi nói mạnh như vậy, vì sao Thạch Sát lão tổ cự tuyệt đề nghị của ngươi, ngươi sẽ như thế bực bội. Thế cho nên ta theo dõi ngươi thời gian dài như vậy, không cố ý làm ra điểm thanh âm đi ra, ngươi đều phát giác không được đâu. Cái kia Thứ Phong ngữ khí ung dung, cử trọng nhược khinh, đem cái kia Du Lam bác bỏ thương tích đầy mình. Du Lam có chút quê quá hóa khùng, Thứ Phong, ta và ngươi đạo bất đồng, không tương vi mưu. Ta không cùng vạch mặt, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Tốt nhất cách ta xa một chút. Thứ Phong ha ha cười cười, Du Lam, ngươi nhìn ngươi với tư cách âm ma nhất tộc cao thủ, hiện tại phập phồng không yên. Như vậy trình độ, còn muốn đi ám toán cái kia Lưu Ly Vương thành thiếu chủ sao? Du Lam trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, ung tùng nhìn xem Thứ Phong, ai nói cho ngươi biết, ta muốn đi ám toán cái kia Lưu Ly Vương thành thiếu chủ, chật chật, đừng nói cho ta, cái kia Bàng Long nhất mạch lão đầu, không phải ngươi hạ độc thủ. Thứ Phong ngữ khí, lộ ra như vậy mây trôi nước chảy, Du Lam trong nội tâm trầm xuống, việc này như thế cơ mật, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng hiểu biết. Cái này ảnh ma nhất mạch, quả nhiên là vô khổng bất nhập sao, chột dạ đi à nha. Thứ Phong cười hắc hắc đạo, thực không dám đấu giếm, nhất cử nhất động của ngươi, thoạt nhìn rất ẩn nấp, trên thực tế, đều tại ta ảnh ma nhất mạch trong lòng bàn tay. Du Lam, hãy suy nghĩ một chút a, ta không có yêu cầu ngươi phản bội Thạch Sát lão tổ, nhưng là, hai chúng ta mạch tầm đó, vẫn là có thể có hợp tác trụ cột. Du Lam trong lúc nhất thời, cũng là có loại như vác trên lưng cảm giác, hàng giọng hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nếu như các ngươi ảnh ma nhất mạch như vậy rất giỏi, cần gì phải tìm ta hợp tác, tìm ngươi hợp tác, tự nhiên là có dùng được lấy chỗ của ngươi. Bằng không thì ngươi cho rằng ta ăn no rỗi việc lấy. Rảnh rỗi được sợ sao? Thứ Phong thoạt nhìn hiển nhiên là đoán chừng Du Lam, ngươi nói đi, muốn như thế nào hợp tác? Du Lam hung ác nói, bất quá ngươi nhớ kỹ, hợp tác quy hợp tác, muốn ta đầu nhập vào các ngươi ảnh ma nhất mạch, sớm làm hết hy vọng. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không phản bội Thạch Sát lão tổ, ha ha ha, yên tâm đi. Tất cả mọi người là ma tộc đồng môn, lại nói tiếp đều là đồng tông đồng nguyên, cái gì phản bội không phản bội, nói quá khó nghe chút ít. Nhà của ta lão tổ là sẽ không hãm ngươi vào bất nghĩa, điểm này, ngươi chi bằng yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi phản bội Thạch Sát lão tổ. Thứ Phong ngữ khí phi thường khẳng định, cùng phán đoán của ngươi đồng dạng, chúng ta ảnh ma nhất mạch, cũng hiểu được Lưu Ly Vương thành tiểu tử kia khó đối phó. Hắn hiện tại như vậy những trò này, đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi, một khi lại để cho hắn trọng khải trận pháp kia, chúng ta liền đem cùng hoang mang chi địa ma tộc chủ lực triệt để phân cách mở. Đến lúc đó, chúng ta chẳng lẽ không phải là mặt người chém giết cừu non sao? Lời này chính nói trúng rồi Du Lam tâm khảm bên trên. Đây cũng là Du Lam trước mắt lo lắng nhất sự tình. Không biết làm sao thuyết phục không được Thạch Sát lão tổ, bất quá Du Lam tính cảnh giác còn là rất cao, lạnh lùng nói, những nói nhảm này tựu không cần phải nói rồi. Chúng ta như thế nào hợp tác, cần ta làm chút gì đó. Có chỗ tốt gì, đã hợp tác, đương nhiên cần điều kiện, đi, trước theo giúp ta đi gặp nhà của ta lão tổ. Du Lam tuy nhiên do dự một lát, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là cùng cái kia Thứ Phong đi. Lưu Ly Vương thành Bàng Long nhất mạch, Cơ Tam công tử giờ phút này, đang tại triệu tập Bàn Long nhất mạch sở hữu cao tầng. Bàn Long đại đế vẫn là như cũ, đã không gãy khí, nhưng cũng không có tỉnh lại. Ngược lại là lần trước dốc sức liều mạng hộ tống lão nhân gia ông ta trở lại trưởng lão Nguyên Ly, hôm nay đã chữa thương hoàn tất, chính thức xuất quan. Bởi vì cái kia một lần khổ chiến công lao, Cơ Tam công tử đem cái này Nguyên Ly đề bạt làm gia tộc thượng trưởng lão, địa vị có thể nói là cực cao. Lúc này đây triệu tập, tự là chính thức tuyên bố Nguyên Ly bổ nhiệm. Cơ Tam công tử còn không có xuất hiện, nhưng là mặt khác Bàn Long nhất mạch cao tầng, đều là nhao nhao hướng Nguyên Ly trưởng lão nói hạ. Cái kia Nguyên Ly trưởng lão nhưng lại ngữ khí trầm trọng nói, chư vị, việc này gì hỉ chi có, ta mặc dù liều chết che chở đại đế lão nhân gia ông ta trở lại, thế nhưng mà, lão nhân gia ông ta thương thế lại không có chuyển biến tốt đẹp. Lại nói tiếp, đây là ta Bàn Long nhất mạch chi thương, gì hỉ chi có đâu. Ta chỉ điểm tân nhiệm gia chủ xin. Thỉnh hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chương 3094, nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động. Đang khi nói chuyện, Cơ Tam công tử kinh từ phía sau đi ra, sải bước, trong miệng nói ra, Nguyên Ly trưởng lão, việc này đích thật là ta gia tộc chi thương. Nhưng là, gia tộc có gia tộc quy củ, có công tắc thì thưởng, từng có tắc thì phạt, ngươi liều chết giết địch, hộ tống gia chủ phản hồi, còn đây là đại công. Nếu không thưởng, gia tộc tộc quy cũng không đáp ứng a, đúng vậy a, đúng vậy a, Nguyên Ly trưởng lão, ngươi cũng đừng chối từ rồi, thiếu tộc trưởng nói rất có lý, tộc quy như thế, ngươi như chối từ, tự lộ ra đối với tộc quy bất kính rồi, mọi người đều biết Cơ Tam công tử đối với Nguyên Ly trưởng lão rất thưởng thức, nói không chừng cái này Nguyên Ly trưởng lão về sau sẽ trở thành vi Cơ Tam công tử bên người người tâm phúc, nịnh bợ thoáng một phát luôn tốt, như loại này miễn phí nói tốt sự tình, lại không cần thành phẩm. Càng là mỗi người đều không keo kiệt, nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, minh xác ủng hộ cái này Nguyên Ly trưởng lão. Nguyên Ly trưởng lão còn muốn chối từ, đã thấy Cơ Tam công tử nghiêm sắc mặt, Nguyên Ly trưởng lão nếu như không chịu chịu thiệt, cái kia Cơ Mỗ chỉ có đem tộc trưởng này vị trí chấp tay nhường cho rồi. Mọi người đều biết đây là Cơ Tam công tử nói nhảm, càng là không ngừng khuyên bảo. Nguyên Ly trưởng lão lúc này mới cung kính nói, đã thiếu tộc trưởng coi trọng như thế, Nguyên Ly từ chối thì bất kính, chỉ có thể mày dạng mặt dày đã tiếp nhận. Cơ Tam công tử chuyển giận làm vui, lúc này mới như lời mà. Hôm nay lão tộc trưởng lão nhân gia ông ta một bệnh không dậy nổi, gia tộc gánh nặng đặt ở trên đầu ta, ta ngay cả tâm lý cũng không có chuẩn bị, lời nói không sợ mọi người cười trong nội tâm lời nói, ta cái này trong đầu cũng là không có ngọn nguồn. Cho nên, ngày sau gia tộc đại sự, còn muốn thỉnh chư vị nhiều hơn ủng hộ, nhiều hơn đề điểm mới là, đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, thiếu tộc trưởng thật sự là khiêm tốn, đúng vậy a. Lão tộc trưởng lịch duyệt tuổi đích thật là càng có ưu thế, nhưng là thiếu tộc trưởng trò giỏi hơn thầy, cũng là không chút thua kém. Người nào không biết, thiếu tộc trưởng cùng Giang Trần thiếu chủ quan hệ mật thiết, càng được Giang Trần thiếu chủ ban cho thiên vị bảo khí hai kiện, có thể nói là Lưu Ly Vương thành tất cả mạch thế lực, thủ nhất được sủng ái nhất mạch, có Giang Trần thiếu chủ chỗ dựa, hơn nữa thiếu tộc trưởng tuổi trẻ tài cao. Chúng ta Bàn Long nhất mạch, chắc chắn phát triển không ngừng, mọi người hội sở có phải hay không à? Đúng vậy, thiếu tộc trưởng dẫn đầu Bàn Long nhất mạch, chắc chắn có mới khí tượng, nhất triều thiên tử một khi thần, hiện tại Bàn Long đại đế đã hôn mê bất tỉnh. Tân nhiệm tộc trưởng đã thượng vị, có lẽ, ở đây có chút đức cao vọng trọng trưởng lão, trong nội tâm cũng không phục Cơ Tam công tử, cảm thấy hắn đến cùng hay vẫn là tuổi trẻ, tư lịch bên trên không đủ để đảm nhiệm tộc trưởng, thế nhưng mà, ai cũng biết, bọn hắn không phục quy không phục, thật đúng là không thể làm cái gì soán quyền. Tộc trưởng này vị trí, chỉ cần Bàn Long lão tộc trưởng không tại, cái kia chính là Cơ Tam công tử. Người khác thay thế khả năng hoàn toàn không có, những thứ không nói khác, chỉ là Giang Trần thiếu chủ huynh đệ kết nghĩa cái này một đầu, ai có thể so, ai dám nhớ thương vị trí này, đã nghĩ về không nhớ được, cũng phản đối không được. Như vậy thông minh nhất lựa chọn, tự là ủng hộ Cơ Tam công tử, lại để cho hắn đem cái này tộc trưởng vị trí ngồi thực, bọn hắn có thể làm. Tự là nhiều cùng Cơ Tam công tử thân cận, tranh thủ không mất sủng. Ai cũng thấy rõ ràng phương hướng, về sau đi theo Cơ Tam công tử hỗn, có lẽ chỗ tốt sẽ rất nhiều. Cơ Tam công tử tại Giang Trần thiếu chủ trước mặt như thế được hoan nghênh, tiễn đưa bảo vật một tiễn đưa đều là hai kiện bộ đồ, cái này về sau chỗ tốt hội thiếu được không? Lời nói tru tâm, Cơ Tam công tử làm tộc trưởng, có lẽ so lão tộc trưởng đều thích hợp hơn. Dù sao, Cơ Tam công tử tuy nhiên tuổi trẻ, tu vi phương diện vốn tựu siêu việt lão tộc trưởng rồi. Nhân mạch phương diện, lại có gặp may mắn ưu thế, hắn không làm tộc trưởng ai làm. Cơ Tam công tử trong khoảng thời gian này, hiển nhiên đã dần dần quen thuộc cái này thân phận. Nghe đầy lỗ tai A Du chi từ, trong lòng của hắn thật cũng không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng, chỉ có điều, trên mặt hắn hay vẫn là lộ ra so sánh hưởng thụ mỉm cười, tự hồ rất ưa thích loại này bị thổi phồng cảm giác, nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động. Cơ Tam công tử tự nhiên nhớ rõ Giang Trần dặn dò, cho nên, hắn căn bản không muốn đánh rắn động cỏ. Cho nên, chỉ có thể dựa vào diễn kịch, Cơ Tam công tử nhẹ nhàng gõ động lên cái ghế lan can, mở miệng nói, mọi người trái một câu Giang Trần thiếu chủ, phải một câu Giang Trần thiếu chủ. Nói thật, ta Cơ lão tam cả đời này, thành công nhất, tự là kết giao như vậy một cái huynh đệ, hiện tại, huynh đệ gặp được chuyện phiền toái rồi, ta cái này làm huynh đệ. Có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tất cả mọi người nói xem, không thể, tự nhiên không thể. Thiếu tộc trưởng có lẽ vì Giang Trần thiếu chủ đa phần lo, như thế, mới có thể thể hiện chúng ta Bàn Long nhất mạch tầm quan trọng. Về sau tại Lưu Ly Vương thành chiến lược địa vị, mới sẽ không ngừng tăng lên a. Đúng vậy a, thiếu tộc trưởng, như có thể vì Giang thiếu chủ phân ưu, đó là không thể tốt hơn rồi. Cơ Tam công tử gật gật đầu, ta cũng biết vì hắn phân ưu, không thể tốt hơn. Có thể là như thế nào thay hắn phân ưu, chư vị có cái gì tốt nghĩ cách. Hiện tại nhân loại cương vực không yên ổn, các nơi rối loạn, thỉnh thoảng phát sinh điểm công kích, chúng ta Bàn Long nhất mạch sức chiến đấu cũng không phải sai, nhưng là phải nói ra bình định rối loạn, tự hồ lại có chút không đủ. Lúc trước lão tộc trưởng tựu là ra ngoài thời điểm, bị công kích, một đám trưởng lão đều ngậm miệng không nói, muốn đi đàn áp các nơi rối loạn, loại chuyện lặt vặt này bọn họ là tuyệt đối không muốn ôm rồi. Phong hiểm quá lớn, không phải thực lực của bọn hắn có thể làm. Một gã trưởng lão lại bỗng nhiên nói, thiếu tộc trưởng, nghe nói Giang Trần thiếu chủ gần đây tại tu sửa chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, có lẽ, chúng ta có thể cung cấp một ít linh thạch a. Ân, nếu như phương diện này có thể hỗ trợ, ngược lại cũng không tệ. Trấn áp rối loạn, loại sự tình này cố hết sức không nịnh nọt, đàn áp thành công rồi, chưa hẳn có nhiều công lao lớn. Đã thất bại, ngược lại lộ ra chúng ta thành sự không có, bại sự có dư, có cản trở hiềm nghi, đúng, hay vẫn là trận pháp này phương diện, có thể làm văn. Cơ Tam công tử như có điều suy nghĩ, nhíu mày không nói. Đột nhiên, cái kia Nguyên Ly trưởng lão mỉm cười, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ đối với trận pháp nhất đạo, ngược lại là có chút tạo nghệ, nếu như có thể, nguyện ý áp giải một đám linh thạch, cũng mang mấy cái trận pháp nhất đạo cấp dưới, tiến đến nghe Giang Trần thiếu chủ sai sử, có lẽ cũng có thể đánh trợ thủ. Cơ Tam công tử con mắt sáng ngời, Nguyên Ly trưởng lão dĩ nhiên là trận pháp đại sư sao, đại sư chưa nói tới, trận pháp nhất đạo, vẫn còn có chút tâm đắc. Nguyên Ly trưởng lão khẽ cười nói, Cơ Tam công tử cũng không có vội vã mở miệng, mà là cân nhắc chỉ chốc lát, hỏi, chư vị trưởng lão cảm thấy như thế nào? Nguyên Ly trưởng lão hoàn toàn chính xác tại trận pháp nhất đạo có chút tạo nghệ, cái này có lẽ đúng là chúng ta bàn long nhất mạch tại Giang Trần thiếu chủ trước mặt ra sức cơ hội mà, đúng là, Nguyên Ly trưởng lão xuất mã, đúng là lớn mạnh chúng ta bàn long nhất mạch khí tượng cơ hội, thiếu tộc trưởng, thuộc hạ cũng nguyện cùng nhau đi tới. Dù là trận pháp phương diện giúp không được gì, hỗ trợ trấn thủ thoáng một phát bên ngoài, tránh cho từ bên ngoài đến tà ma quấy rối, cái kia coi như là non nớt chi lực mà, đúng, phải nên như thế. Cơ Tam công tử đại hỷ, xem ra chúng ta bàn long nhất mạch, nhân tâm có thể dùng. Tốt, ta Cơ lão tam cùng bàn long nhất mạch, đều thiếu nợ Giang Trần thiếu chủ rất nhiều người tình, chúng ta cũng nên tỏ vẻ biểu thị ra. Nguyên Ly trưởng lão, ngươi mang một nhóm người, áp giải một đám linh thạch tiến đến nghe Giang Trần thiếu chủ sai sử. Hạ Cương trưởng lão, ngươi mang một nhóm người ngựa, đi trấn thủ bên ngoài, thay Giang Trần thiếu chủ nhìn xem môn. Chương 3095, Ma Tung xuất hiện. Một ngày này, Giang Trần vừa mới chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên đạt được thông báo, nói bàn long nhất mạch phái người áp giải một đám linh thạch, do gia tộc thượng trưởng lão Nguyên Ly trưởng lão áp giải tới. Giang Trần nghe được thông báo, trong nội tâm hơi động một chút, nhưng lại bất động thanh sắc, cười nói, hay vẫn là Cơ lão tam hiểu được cho ta phân ưu a. Nói xong, Giang Trần cũng là mang theo một đám thủ hạ, đi ra ngoài. Nguyên Ly trưởng lão mang theo một đám bàn long nhất mạch tu sĩ, áp giải linh thạch, đã chồng chất ở ngoại vi. Nhóm này linh thạch, đối với toàn bộ trọng khải công trình mà nói, chỉ là muối bỏ biển, nhưng đối với bàn long nhất mạch mà nói, nhưng lại một số xa xỉ tài phú rồi. Thuộc hạ bàn long nhất mạch Nguyên Ly, bái kiến Giang Trần thiếu chủ, bái kiến Giang Trần thiếu chủ. Bàn long nhất mạch rất nhiều người, đều không là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần. Lúc ấy Giang Trần còn không có cuộc khởi thời điểm, cũng là bàn long nhất mạch khách quen, cho nên, mọi người đối với Giang Trần đều không xa lạ gì. Nhìn thấy Giang Trần, cũng đều có một loại cảm giác thân thiết, cảm thấy cái này Giang Trần thiếu chủ rất có lực tương tác, cùng bọn họ gia thiếu tộc trưởng lại là huynh đệ. Giang Trần phi thường thân thiết địa khoát tay áo, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không cần đa lễ như vậy. Mấy người các ngươi, đều là khuôn mặt cũ. Nguyên Ly trưởng lão, chúng ta có lẽ cũng không là lần đầu tiên gặp mặt a. Nguyên Ly trưởng lão cung kính nói, trước kia tại Bàn Long Đại Việt trong phủ, thường xuyên nhìn thấy Giang Trần thiếu chủ. Lúc ấy Giang Trần thiếu chủ vẫn chỉ là thanh niên tuấn ngạn, những năm qua đi này, đã trưởng thành là nhân tộc chung chủ. Nguyên Ly thật sự là bội phục sát đất, khen trật rồi, khen trật rồi. Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, trùng hợp làm đi một tí sự tình mà thôi. Các ngươi đều là Cơ lão tam thuộc hạ, liền là người một nhà. Nghe nói, các ngươi lần này không đơn thuần là áp giải linh thạch, còn muốn cùng theo một lúc nghiên cứu trận pháp, hỗ trợ xuất lực, đúng không? Nguyên Ly trưởng lão vội hỏi, có thuộc hạ bàn long nhất mạch, cũng coi như thiếu có mấy cái đối với trận pháp nhất đạo có chút nghiên cứu tu sĩ. Cho nên, cả gan muốn tìm được một cái cơ hội, tại Giang Trần thiếu chủ trước mặt, nhiều hơn học tập. Tranh thủ có thể có chỗ bổ ích, tốt. Ta hiện tại có thể nói là cầu hiền nhược khác a, trọng khải cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, có rất nhiều đầu mối, ta một người, tự nhiên là làm không được, chính cần nhóm các lộ tài tuấn hỗ trợ, như thế mới có thể sớm ngày thành công, cho ta nhân tộc dựng thẳng lên một đạo bình chướng. Nguyên Ly trưởng lão cung kính nói, nguyện vi thiếu chủ, nguyện là nhân tộc hiệu khuyển mã chi lao, tốt, ta mang ngươi đi gặp một vị trận pháp tiền bối, ngươi tại hắn dưới trướng, nhiều học một ít bổn sự, cũng là chuyện tốt một cái cọc. Nguyên Ly trưởng lão liền vội vàng gật đầu, mang theo một đám thủ hạ, bị người dẫn đi chỗ đó Trùng Tiêu tôn giả bên kia. Giang Trần lại nhìn một chút Bàn Long nhất mạch khác một nhóm người này, nhưng lại Hạ Cương trưởng lão dẫn đầu. Cái này Hạ Cương miệng so với so sánh chất phát, cả buổi đánh không xuất ra một cái rắm đến, nhìn thấy Giang Trần, trong nội tâm kích động, mặt mo đến mức đỏ bừng, lại nghẹn ra 5-6 cái chữ, bái kiến Giang Trần thiếu chủ, ngươi gọi Hạ Cương, cũng là khuôn mặt cũ. Hạ Cương kích động gật đầu, ta, thiếu tộc trưởng để cho ta tới hỗ trợ, ta đã biết tất. Ngươi liền mang theo người, tại trận pháp này bên ngoài tuần tra a, nhớ kỹ, không muốn rời đi quá xa. Giang Trần dặn dò, hỗ trợ là chuyện tốt, nếu như tuần tra được quá xa, vạn nhất bị người theo dõi, ngược lại không đẹp. Giang Trần cũng không có trông cậy vào nhóm người này chính thức khả năng giúp đỡ bên trên đại ân, coi như nhiều mấy cái ánh mắt tốt rồi. Thực sự sự tình phát sinh, nhiều người, nhiều một bộ giọng, trống vài cái cũng có thể. Hạ Cương là cái thẳng đàn ông, ở đâu so đo nhiều như vậy, nghe Giang Trần phân phó như thế, liền chiếu vào đi làm. Giang Trần phản hồi doanh trướng, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trong tay một quán, cái kia đại lưu ly quan trảng liền rơi trong tay. Bảo vật này, chính như lưu ly đại thần tôn nói như vậy, có thể phân biệt ma tộc huyết mạch, lại để cho ma tộc không chỗ ẩn trốn. Giang Trần đem đại lưu ly quan trảng giấu ở trên người. Vừa rồi hắn chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thoáng một phát, ở đằng kia Nguyên Ly trên người trưởng lão, quả nhiên phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, cái này ma tộc, thật đúng là có gan đại đó a, vậy mà ở trước mặt ta, cũng dám công nhiên ra vẻ. Xem ra, ma tộc là càng ngày càng làm càng. Giang Trần biểu lộ có chút nghiền ngẫm, ngẫm nghĩ một lát, lúc này mới nhẹ gật đầu, đi ra doanh trướng. Đi ra doanh trướng về sau, Giang Trần âm thầm liên hệ rồi thoáng một phát Hạ Thiên Trạch, lại để cho hắn coi chừng đề phòng. Đồng thời, cũng là dùng bí pháp liên hệ rồi tứ đại thần thú, thỉnh bọn hắn âm thầm ly khai Lưu Ly Cung, bí mật tới đây, mà bên kia, tắc thì là thông qua Phệ Kim Thử Nhất Tộc, lại để cho Phệ Kim Thử Nhất Tộc truyền lại tin tức đến mặt khác hai nơi trận pháp hạch tâm, lại để cho cái kia hai nơi thủ hộ tu sĩ, cực kỳ trông coi trận pháp hạch tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không muốn quá nhiều để ý tới, nhất định phải coi chừng trận pháp hạch tâm không bị công kích, đồng thời hắn còn cố ý dặn dò, coi chừng ma tộc dụng kế, ma tộc thủ đoạn, thiên biến vạn hóa, làm cho người khó lòng phòng bị. Như Thiên Côn lão nhân cùng Điên Cuồng lão trách bọn họ cái kia một tổ bốn người, đều là thượng cổ tiền bối, cùng ma tộc không thể không đã giao thủ, đối với ma tộc bao nhiêu có chút hiểu rõ, như Vu Công cùng Lam Thiên Hạo bọn người, thật đúng là không có có bao nhiêu cùng ma tộc giao thủ kinh nghiệm. Muốn bọn hắn đối phó ma tộc cũng là rất khó vì bọn hắn, cho nên, biện pháp tốt nhất, tự là không muốn phản ứng bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ một lòng thủ hộ trận pháp hạch tâm là được, bởi vì có Phệ Kim Thử Nhất Tộc, cho nên Giang Trần có thể rất thuận tiện cùng với hai địa phương tầm đó hình thành liên hệ. Đây không thể nghi ngờ là Giang Trần một đại ưu thế, tại Cửu Dương Thiên Tông cùng Lưu Ly Vương Thành ở giữa một chỗ bí ẩn, có vài đạo thân ảnh xuất hiện ở đằng kia mênh mông trong đêm tối. Trong đó một đạo như là u hồn người bình thường, đúng là trước sớm xuất hiện qua Du Lam. Mà tên còn lại, như Quỷ Mị, thì là ảnh ma nhất tộc Thứ Phong Thần Ma. Ngoài ra, còn có vài tên cách ăn mặc cùng Thứ Phong Thần Ma không sai biệt lắm ma tộc tu sĩ. Nhìn ra được, bọn hắn có lẽ đều là cùng Thứ Phong Thần Ma đồng nhất mạch. Thứ Phong Thần Ma cười hắc hắc, bàn tay một phen, một khi ma tộc chỉ mới có đích truyền thức, đã rơi vào trong tay của hắn. Mấy người khác đều là tràn ngập chờ mong mà nhìn xem hắn. Thứ Phong huynh, phải chăng có cái gì mới tin tức? Có người hỏi. Thứ Phong Thần Ma trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ, rất tốt, hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Ngọc Diện đạo hữu đã lẻn vào cái kia trận pháp hạch tâm chỗ, đã có thể tiếp cận Giang Trần bên người. Chư vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Một gã độc nhãn ma tu thì là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cũng không thể phớt lờ, cái kia Giang Trần bên người, cường giả như mây. Lại để cho hắn đánh nghe rõ ràng, đến cùng Giang Trần bên người, có bao nhiêu thần đạo tu sĩ. Thứ Phong Thần Ma đạo, căn cứ Ngọc Diện đạo hữu mật báo, cái kia Giang Trần bên người, ngoại trừ một cái thần bí trận pháp tông sư là thần đạo bên ngoài, cũng không có mặt khác thần đạo tu sĩ, làm sao có thể? Cái kia Giang Trần không có khả năng như thế đại ý a. Độc Nhãn Ma Tu có chút không tin, cái kia Du Lam càng là cười lạnh nói, Thứ Phong đạo hữu, ngươi nói Ngọc Diện đạo hữu, ta không biết. Bất quá, người này có thể tin sao? Hắn lại là như thế nào hỗn đến Giang Trần bên người đây này? Các ngươi có thể chớ coi thường Giang Trần cái thằng kia, tiểu tử này gian trá vô cùng, các ngươi cũng đừng trúng hắn mà tính toán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3096, tập kích kế hoạch, nghe xong Du Lam lời này, Thứ Phong thần ma khặc khặc cười quái dị, Du Lam đạo hữu, liền ngươi cũng không biết Ngọc Diện đạo hữu là ai, chẳng phải là quá không có lẽ, Du Lam sắc mặt trầm xuống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Thứ Phong thần ma cười hắc hắc nói, ngươi lúc trước đối với cái kia Bàng Long nhất mạch lão tộc trưởng ra tay, lại cố ý thả hắn một gã thủ hạ trưởng lão không giết, hắn ý là sao? Chẳng lẽ không phải muốn hắn đem Bàng Long lão tộc trưởng đưa trở về, làm cho Bàng Long lão tộc trưởng cái này hoặc tử nhân cho các ngươi đương nằm vùng sao? Du Lam bị đâm phá âm mưu, cũng là không tức giận. Đã cái này Thứ Phong theo dõi chính mình, điểm ấy sự tình bị hắn biết được, cũng là không tính kỳ lạ quý hiếm. Chuyện này, cùng Ngọc Diện đạo hữu có quan hệ gì? Hắc hắc, quan hệ lớn ni. Bởi vì tại ngươi về sau, chúng ta thuận tiện cũng bỗng nhúc nhích tay, chỉ có điều đem cái kia Nguyên Ly trưởng lão đổi thành Ngọc Diện đạo hữu mà thôi. Thứ Phong thần ma tiếng cười quái dị lộ ra vô cùng chói tai, làm cho Du Lam lông mày càng nhăn. Nói thật, hắn là có chút khuất nhục cảm giác, đã bọn hắn âm ma nhất mạch xuất thủ, theo đạo lý, theo như ma tộc quy củ, bọn hắn ảnh ma nhất mạch là không cho phép lại cắm tay. Thế nhưng mà ảnh ma nhất mạch chẳng những nhúng tay, còn nhúng tay được như thế hiển nhiên, nhưng là bây giờ người ở dưới mái hiên, Du Lam trong lòng tức giận, nhưng lại phát tác không được. Chỉ phải cười lạnh nói, các ngươi ảnh ma nhất mạch, thật đúng là giỏi tính toán a. Thứ Phong thần ma cạc cạc cười cười, nhưng lại vẻ mặt không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh, tốt rồi, những thiên kiến bè phái này, chúng ta cũng đừng có lại so đo. Hiện tại, chúng ta thế nhưng mà minh hữu a. Du Lam hắc hắc cười lạnh, tốt một cái minh hữu. Bất quá với tư cách minh hữu, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, tốt nhất không muốn đánh giá thấp cái kia Giang Trần quỷ kế, hừ. Các ngươi người phải sợ hãi tộc quỷ kế, chúng ta ảnh ma nhất tộc, nhưng cho tới bây giờ không sợ bọn họ quỷ kế. Ngươi yên tâm đi, lúc này đây, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay, phải lấy được thành tích. Thứ Phong thần ma lộ ra thập phần chắc chắc, ngươi xác định sao? Du Lam trầm giọng hỏi, ngươi cái này vừa ra tay, có lẽ tự ý nghĩa, chúng ta từ nay về sau muốn mạo hiểm bạo lộ nguy hiểm, sợ cái gì? Chúng ta ảnh ma nhất mạch từ trước đến nay không sợ bạo lộ, bản lãnh của chúng ta, tự là tại dưới ban ngày ban mặt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi âm ma nhất mạch, cũng không kém, giả chết người, đây không phải các ngươi am hiểu đấy sao? Thứ Phong thần ma thanh âm rất là chói tai, bất quá nói ngược lại đều là tình hình thực tế. Cái này hai tộc, đích thật là không quá sợ bạo lộ, hơn nữa, chỉ cần chúng ta có thể phá hư trận pháp này hạch tâm, lại để cho bọn hắn không cách nào trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, nhân tộc lại có gì đáng sợ địa phương. Chỉ cần chờ ma tộc đại quân phá tan phong ấn, chúng ta bên này, có thể cùng ma tộc chủ lực hội hợp, đến lúc đó, chính là nhân loại cương vực, mặc chúng ta rong ruổi. Càng có sợ gì, Thứ Phong thần ma tầm nhìn rất rõ ràng, cũng rất thực dụng. Chính là muốn phá hư trận pháp căn cơ, lại để cho chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận không cách nào trọng khải, ít nhất là trì hoãn bọn hắn trọng khải thế, không thể không nói, kế hoạch này phi thường tốt, cũng phi thường phù hợp thực tế, nhưng là cái này không có nghĩa là Du Lam tự chịu đơn giản cùng bọn hắn mạo hiểm. Tại Du Lam xem ra, kế hoạch này là tốt, nhưng chấp hành, độ khó cũng là thật lớn, Du Lam, ngươi không ai vẫn là nhìn không tốt. Thứ Phong thần ma có chút tức giận. Kế hoạch thật là tốt, nhưng là ngươi xác định, các ngươi thật sự có thể phá hư trận pháp kia sao? Còn có, các ngươi ảnh ma nhất mạch, am hiểu nhất không phải ám sát cùng tập kích bất ngờ sao? Vì sao chỉ đem trọng tâm đặt ở phá hư trên trận pháp, mà không đem ám sát Giang Trần cũng xếp vào trọng điểm trong nhiệm vụ? Du Lam cũng đưa ra chính mình nghi vấn, Thứ Phong thần ma ha ha cười cười, Giang Trần. Tiểu tử kia là rất lợi hại, bất quá. Hiện tại nhân loại cương vực lớn nhất cái họa tâm phúc là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, tiếp theo mới là Giang Trần, trận pháp phá hư, cái này Giang Trần không nắm chắc bài, đầu lâu của hắn, còn không phải vật trong bàn tay sao. Nói sau, nếu như phá hư trận pháp thuận lợi, thuận tay tiêu diệt cái này Giang Trần, cũng không phải là không thể được, Du Lam cười lạnh nói như vậy, ngươi là không lọt vào mắt dưới tay hắn những thần đạo kia tu sĩ, cái gì chó má thần đạo tu sĩ, đều là một đám thần đạo sơ giai tạp mao. Chúng ta ma tộc dũng sĩ, dù là giống chúng ta loại này bán thần cấp thần ma, cũng không sợ bọn họ. Hơn nữa, trận pháp hạch tâm có 3 khu, chúng ta đều đánh nghe cho kỹ, trong đó một chỗ hắn phái ra sở hữu thần đạo thủ hạ tiến đến trông coi. Mặt khác một chỗ, tắc thì có vài đạo tương đối ẩn nấp một điểm thần đạo lực lượng tại đâu đó trông coi. Theo chúng ta phỏng đoán, cái kia một chỗ, có lẽ chính là vài đầu chân linh rồi, cho nên, Giang Trần hiện trong tay đầu, cũng không có gì ác chủ bài có thể dùng, không thể không nói, thứ phong thần ma đối với Giang Trần rất hiểu rõ, sao Du Lam càng thêm cẩn thận. Du Lam sau khi nghe, cũng là trầm ngâm hỏi, ngươi xác định, mặt khác một chỗ thủ hộ giả, là cái kia vài đầu chân linh sao? Cái này là có thể phỏng đoán. Hắn đem sở hữu thần đạo thủ hạ đều an bài tại một chỗ. Như vậy một cái khác trận pháp hạch tâm không có khả năng không có người trông coi a. Không có khả năng không phái thần đạo lực lượng trông coi a. Vậy ngươi nói, hắn còn có thể vung đậu thành binh hay sao? Như vậy đẩy lý, Du Lam thật đúng là cảm thấy không lời nào để nói rồi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng coi như không đến, còn có truyền thừa lục cung như vậy một cái nhân tố. Hơn nữa là cực kỳ trọng yếu nhân tố, nhưng lại bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được. Nói đi, cần ta làm cái gì? Du Lam thần ma rốt cục có chút động tâm, hắn phải thừa nhận, kế hoạch này rất có lực hấp dẫn. Ngươi muốn làm, rất đơn giản, tự là khống chế đại lượng tử linh cùng khôi ngẫu, đi quấy rối cái kia hai nơi trận pháp hạch tâm, nhiễu loạn nghe nhìn. Thứ phong thần ma cười hắc hắc đạo, cảm tình tại đây không có ta chuyện gì. Du Lam thần ma nghe vậy, lập tức có chút không vui, tại đây giao cho chúng ta ảnh ma nhất mạch giải quyết. Dù sao, tập kích bất ngờ ám sát, còn là chúng ta ảnh ma nhất mạch càng lành nghề, không phải sao, cái này thứ phong thần ma, da mặt cũng là thật dày. Rõ ràng phi thường không biết xấu hổ sự tình, tại trong miệng hắn nói ra, lại luôn như vậy đương nhiên, Du Lam ánh mắt âm tình bất định, hừ, các ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Tại đây không có gì binh lực, các ngươi kiếm tiện nghi. Thần đạo tụ tập địa phương, để cho ta đi chịu chết, sao có thể nói là chịu chết đâu. Ngươi điều khiển khôi ngẫu cùng tử linh, chẳng qua là quấy rối thoáng một phát mà thôi. Vừa rồi không có cho ngươi đi đấu tranh anh dũng. Nói thật, chúng ta ảnh ma nhất mạch nếu không có ngươi phương diện này tài hoa, hơn nữa hiện tại nhân thủ hoàn toàn chính xác không đủ. Bằng không thì những sự tình này, thật đúng là không cần làm phiền ngươi a. Thứ phong thần ma ngược lại là nói đến đại lời nói thật, Du Lam thần ma không vui, đạm mạc nói đi, ta làm như vậy, có chỗ tốt gì? Vạn nhất cái kia Giang Trần bị các ngươi chơi mất, trên người hắn khẳng định có không ít thứ tốt. Ta đại thật xa, làm sao biết các ngươi không có phân chia tan vật? Đem ta phiết tại bên ngoài, ma tộc làm việc, gần đây đều là không từ thủ đoạn, không giảng điểm mấu chốt, ma tộc cùng ma tộc tầm đó, đồng dạng tồn tại tính toán. Tồn tại các loại âm mưu khập khiển, chương 3097, ác linh vây công, cái kia thứ phong thần ma hừ lạnh nói, đạo hữu, ngươi nói như vậy, ta tự bó tay rồi. Người với người ở giữa cơ bản tín nhiệm đâu, Du Lam bạch mục hướng thiên, đối với thứ phong thần ma lời nói này, trực tiếp trở thành không khí. Cơ bản tín nhiệm, ma tộc tầm đó chưa bao giờ nói mấy cái này, được rồi, vậy cứ như thế. Chúng ta ám sát Giang Trần, tuyệt không trước chia của. Chờ ngươi đến đây, lại chia cắt. Bất quá, chúng ta tại đây nhiều người như vậy, phải theo như số bình quân đến phân. Ngươi chỉ có thể phân trong đó một phần, Du Lam hắc hắc cười lạnh, không có khả năng. Ta xuất lực không thể so với các ngươi nhỏ, vì sao chỉ có thể phân một ít phần, vậy ngươi muốn như thế nào? Thứ phong thần ma cười lạnh, rất đơn giản, phân thành hai phần, ta lấy trong đó một phần. Du Lam thần ma đưa ra yêu cầu, tốt. Thứ phong thần ma cười hắc hắc, đáp ứng được rõ ràng rất sảng khoái. Du Lam ánh mắt khẽ động, bất động thanh sắc nói, cũng đừng muốn chơi văn tự trò chơi, ta nói hai phần, là bình quân một nửa phân. Thứ phong thần ma biến sắc, Du Lam, ngươi con mẹ nó là ở trêu chọc ta chơi sao? Bình quân phân hai phần, ngươi được một nửa, chúng ta ảnh ma nhất mạch được một nửa. Ngươi cảm thấy dùng ngươi tình cảnh hiện tại, nói lời này không đỏ mặt sao, Du Lam chật chật cười nói, xấu hổ loại sự tình này, chúng ta ma tộc cả đời đều khó có khả năng có a, ngươi theo ta nói cái gì xấu hổ đâu, tự tính toán không đỏ mặt, cơ bản tiết tháo phải có a. Ma tộc không thể thúi như vậy không biết xấu hổ a. Thứ phong thần ma cũng là triệt để nổi giận, vậy ngươi nói làm sao chia a? Du Lam cũng biết bình quân chia của, đây là không quá sự thật. Hắn chẳng qua là rao giá trên trời, sẽ chờ đối phương trả tiền ngay tại chỗ rồi, phân thành 5 phần, ngươi cầm trong đó 1 phần. Đây là lằn ranh. Thứ phong thần ma lên tiếng nói, không có khả năng. Bình quân phân thành 3 phần, ta lấy 1 phần. Cái này là của ta điểm mấu chốt, phân thành 4 phần, ngươi được 1 phần. Du Lam, đừng có lại nói nhảm. Lại nói nhảm sẽ không được hợp tác rồi. Thứ phong thần ma khí thế áp người, Du Lam u ám cười cười, thành giao. Thứ phong thần ma hung hăng trừng Du Lam liếc, ngươi ngược lại là hội cò kè mặt cả, hy vọng ngươi năng lực làm việc, cũng có thể cùng cò kè mặt cả năng lực đồng dạng xuất chúng. Du Lam nhún vai, rất nhanh ngươi có thể thấy được, nhất mấy ngày gần đây, Giang Trần trận pháp này hạch tâm tu sửa công tác, ngược lại là đâu vào đấy địa tiến hành. Bên ngoài cũng không có gặp được cái gì quấy rối, hết thảy gió êm sóng lặng, giống như hết thảy đều tại triều có lợi phương hướng phát triển, tối đa còn có 7 ngày, 7 ngày thời gian, chúng ta có thể hoàn thành trận pháp này hạch tâm tu sửa. Sau đó, chúng ta sẽ đi hạ một cái trận pháp hạch tâm. Chờ 3 cái trận pháp hạch tâm toàn bộ tu sửa, trọng khải sẽ chính thức khởi động, bổn thiếu chủ tin tưởng, dựa theo cái này tiến trình, chúng ta nhất định có thể thành công. Giang Trần ngữ khí lộ ra hăng hái, cái kia trùng tiêu tôn giả cũng là cười nói, hoàn toàn chính xác, cái này chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận căn cơ vẫn còn, chi tiết bên trên tu sửa hoàn tất, trọng khải trận pháp, tuyệt đối không phải nói chuyện hoang đường viễn vông, ta cũng hiểu được, trọng khải trận pháp này khả năng, có lẽ vượt qua chính thành, hiện trường một mảnh tiếng hoang hô, hiển nhiên, cái này phấn chấn nhân tâm tin tức, làm cho tất cả mọi người rất cảm thấy phấn chấn, ma tộc áp lực, tự cùng đại sơn đồng dạng đặt ở lòng của mỗi người đầu. Nếu như trận pháp này khởi động, ý nghĩa có thể cho hoang mang ma tộc không cách nào tiến vào nhân loại cương vực, vì nhân loại cương vực thắng được một cái tự nhiên bình chướng. Tuy nhiên cái này chưa hẳn có thể bảo vệ vĩnh cửu thái bình, nhưng ít ra nhân loại cương vực không cần thừa thụ ma tộc luồng thứ nhất lăng lệ ác liệt công kích, không cần bị ma tộc đứng mũi chịu sào rồi. Không cần trở thành chủ chiến trường rồi, theo hạ một cái trận pháp hạch tâm bắt đầu. Các ngươi đều tham dự tiến đến. Mỗi người công trình lượng cũng sẽ không rất lớn, nhưng các ngươi nhất định phải tham dự tiến đến. Giang Trần ánh mắt, tràn đầy chờ mong, nhìn qua những được tuyển ra này trận pháp sư, tại trùng tiêu tôn giả chỉ điểm xuống, những người này tăng lên cũng rất nhanh, tiến bộ cũng rất lớn. Nghe nói có thể tham dự đến trận pháp tu sửa chính giữa, những trận pháp sư này nguyên một đám cũng là có chút ít kích động. Cái kia Nguyên Ly trưởng lão, cũng là vẻ mặt phấn chấn, lộ ra cực kỳ mừng rỡ bộ dạng, Giang Trần cũng không có cố ý nhìn Nguyên Ly trưởng lão, chỉ đem hắn coi là bình thường một gã trận pháp sư. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có một người tu sĩ thở hào hển đã đi tới, âm nghiêm mặt bẩm báo nói, thiếu chủ, vừa mới theo một cái khác trận pháp hạch tâm chỗ truyền đến tin tức, cái kia chung quanh, xuất hiện rất nhiều ác linh, đang tại đại quy mô hướng cái kia trận pháp hạch tâm khu vực tụ tập, ác linh. Cái gì ác linh? Giang Trần mặt đen lên hỏi. Trên tình báo nói, những ác linh này, giống như đều là cái loại này theo trong quan tài leo ra tựa như, cả đám đều cùng cái xác không hồn tựa như, nhưng lại bị nào đó kỳ quái pháp thuật cho điều khiển rồi, phản phất lực lượng cũng đã nhận được thật lớn tăng cường. Nghe nói, những ác linh này, đều là vạn tượng cương vực tất cả đại tông môn trước kia chết trận tu sĩ, cái gì? Giang Trần trong mắt khẽ động, hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi xác định, là vạn tượng cương vực tất cả đại tông môn tu sĩ sao? Trên tình báo là nói như vậy. Nói là vạn tượng cương vực bị bất diệt thiên đô cùng xích đỉnh trung vực xâm lấn lúc, nhao nhao chết trận tu sĩ. Đương nhiên, còn có rất nhiều càng cổ xưa tu sĩ. Tự hồ cũng bị nào đó bí thuật cho triệu hoán đi ra rồi. Tử linh triệu hoán, Giang Trần trong đầu, lập tức hiện lên hai chữ âm ma nhất mạch, ma tộc 10 mạch, trong đó có một mạch là âm ma nhất mạch, am hiểu nhất triệu hoán tử linh, điều khiển thi thể, điều khiển khôi lỗi. Luyện hóa các loại thi khôi, sức chiến đấu kinh người, âm ma nhất mạch bản thân sức chiến đấu chưa hẳn có nhiều đáng sợ, huyết mạch cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu hoành. Nhưng cái môn này âm trầm thần thông, lại làm cho âm ma nhất mạch lộ ra cực kỳ đáng sợ, người bình thường thà rằng chống lại càng thêm hung hãn chiến đấu ma tộc, cũng không muốn cùng loại này âm trầm đường đi ma tộc liên hệ. Giang Trần quát, truyền ta hiệu lệnh, lại để cho trấn thủ các tu sĩ, không muốn thất kinh, tổ chức đội ngũ, tiêu diệt những ác linh này. Nếu như không cách nào tiêu diệt, cũng nhất định phải đem trận pháp hạch tâm giữ vững vị trí. Nếu không, bổn thiếu chủ tự mình đi chém bọn hắn đầu. Vâng, Giang Trần phân phó hoàn tất, biểu lộ lại tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, lộ ra lo lắng vội vàng. Cái kia trùng tiêu tôn giả nhịn không được hỏi, thiếu chủ, muốn hay không phái người đi gấp rút tiếp viện thoáng một phát. Giang Trần cau mày nói, chúng ta bên này cường giả vốn tựu không nhiều lắm, lại phái người đi gấp rút tiếp viện, nơi này làm sao bây giờ? Trùng tiêu tôn giả thở dài, nói cũng đúng a, nếu không, đối với thượng bát vực tất cả đại tông môn phát ra triệu tập lệnh, lại để cho sở hữu thiên vị tu sĩ, đều đến gấp rút tiếp viện, muốn nói thiên vị tu sĩ, nhân loại cương vực vẫn có một ít, chỉ nhưng mà Giang Trần lần này không có sai sử bọn hắn mà thôi. Được rồi, 10 cái thiên vị tu sĩ, cũng không kịp một cái thần đạo tu sĩ dùng tốt. Bọn hắn bên kia, nhiều như vậy thần đạo tu sĩ tọa trấn, nhất định không có vấn đề. Chính là ác linh, tự tính ra đến làm bậy, cũng không quá đáng là vạn tượng cương vực tu sĩ, bản thân tu vi cấp bậc không cao. Giang Trần tự hồ tại mình giải sầu, nhưng là biến thành ác linh về sau, sức chiến đấu hội tăng vọt a. Trùng tiêu tôn giả tự hồ ưa thích trên vết thương vung muối, nhịn không được nhắc nhở. Chương 3098, tình huống nguy cấp, tại vạn tượng cương vực cái kia chỗ trận pháp hạch tâm, Lam Thiên Hạo cùng Vu Công lúc này chủ trì đại cục. Hai người này đều là cái loại này so sánh ổn trọng tu sĩ, cũng đang bởi vậy, Giang Trần mới yên tâm lại để cho bọn hắn chủ trì đại cục. Đương nhiên, Giang Trần cũng hướng vạn tượng cương vực các tu sĩ, phát ra mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn phối hợp Lam Thiên Hạo cùng Vu Công. Hiện tại vạn tượng cương vực, xa so năm đó muốn cường hoành. Nhưng là mạnh nhất, tự nhiên hay vẫn là Đan Càn Cung rồi. Đan Càn Cung với tư cách Giang Trần nhà mẹ đẻ, thực lực hôm nay cũng là đột nhiên tăng mạnh, có thể so với thượng bát vực tồn tại. Đan Trì Cung chủ đã nhận được Giang Trần hỗ trợ, càng là nhất phi trùng thiên, đã sớm là thiên vị tu sĩ rồi. Liền Vân Niết trưởng lão cùng một cao kỳ, cũng đều nhau nhau lấy được thật lớn đột phá, nhất là một cao kỳ, tiên thiên một linh thân thể càng là đã nhận được hoàng mỹ phát huy, một thân tu vi tăng vọt, cơ hồ muốn đuổi kịp Đan Trì Cung chủ. Hiện tại Đan Càn Cung, lại không phải năm đó mặt người chém giết Đan Càn Cung. Chứng kiến cái kia đầy khắp núi đồi ác linh, rất nhiều thân ảnh, đều là vạn tượng cương vực khuôn mặt cũ, không thể tưởng được, vậy mà hội dùng ác linh hình thức xuất hiện, cái này lại để cho vạn tượng cương vực những tu sĩ này, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Bất kể là ai điều khiển những linh hồn này cùng thi thể, cái kia đều là đối với vạn tượng cương vực khinh nhờn, nhưng là, muốn bọn hắn đi tiêu diệt những linh hồn này cùng thi thể, bọn hắn lại không hạ thủ được. Lam Thiên Hạo cùng Vu Công cũng biết Đan Trì Cung chủ cùng Giang Trần thiếu chủ quan hệ mật thiết, cho nên thương nghị đại sự thời điểm, cũng không có vứt xuống Đan Trì Cung chủ. Đan Trì Cung chủ, những ác linh này, đích thị là ma tộc thủ bút. Ta đợi đến ngọn nguồn là thủ vững, hay vẫn là chủ động xuất kích, còn cần các ngươi vạn tượng cương vực tu sĩ cho cái ý kiến. Đan Trì Cung chủ tuy nhiên chú ý hương khói chi tình, nhưng là cái đại cục làm trọng người, nhìn xem đầy khắp núi đồi ác linh, trầm giọng nói. Nếu là những ác linh này muốn phá hư trận pháp căn cơ, không thể nói trước, chỉ có thể tiêu diệt. Tốt, Đan Trì Cung chủ rất rõ đại nghĩa, Lam Mỗ bội phục. Nếu là Giang Trần thiếu chủ hạ lệnh công kích, chúng ta ra tay tự cũng không có điều cố kỵ rồi. Đến lúc đó nếu là làm bị thương chư vị ôm ấp tình cảm, kính xin nhiều hơn thông cảm. Đan Trì Cung chủ thở dài, nếu là như thế, cũng trách không được chư vị. Muốn trách, chỉ có thể trách cái kia sau lưng thao túng ma trảo. Chính nói tầm đó, một đầu kim sắc chuột bự từ dưới đất chui ra, đúng là một đầu phệ kim thử. Lam Thiên Hạo cùng Vu Công bọn hắn, hiển nhiên không là lần đầu tiên cùng phệ kim thử liên hệ. Nhìn thấy phệ kim thử chui đi ra, cười nói, tốt rồi, Giang Trần thiếu chủ nhất định có chỉ thị, Đan Trì Cung chủ càng là sớm đã biết rõ phệ kim thử nhất tộc, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Đầu kia phệ kim thử đỉnh đạt nói, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, đây là ma tộc thủ bút. Xuất từ âm ma nhất mạch. Loại này điều khiển linh hồn cùng thi thể thủ đoạn, phi thường ác độc. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị điều khiển ác linh, sức chiến đấu hội tăng vọt, các ngươi tuyệt đối không thể khinh địch. Vô luận là chủ động xuất kích không xuất ra kích, nhất định phải giữ vững vị trí trận pháp hạch tâm, nếu không, thiếu chủ lấy đầu lâu của các ngươi. Lam Thiên Hạo vỗ vỗ đầu, cười khổ nói, xem ra Giang Trần thiếu chủ cũng là lo lắng chúng ta xem không ở trận pháp này a, các huynh đệ, mọi người có lòng tin hay không? Hứa Nhất Cố nói, chúng ta nhiều như vậy thần đạo tu sĩ, nếu như còn xem không ở một cái trận pháp, vậy thì quá mất mặt xấu hổ rồi. Chúng ta không thể cho thiếu chủ mất mặt à, đúng, không phải là một ít ác linh sao? Tùy tiện phái hai vị thần đạo đi ra ngoài, từng phút đồng hồ có thể diệt được tinh quang, càng có sợ gì, chư vị, vạn không được khinh địch. Diệt những ác linh này, dùng chúng ta thần đạo thủ đoạn, cũng không tính khó. Nhưng là chư vị làm sao biết, điều khiển những ác linh này sau lưng, không phải ma tộc lão tổ đâu. Vạn nhất là ma tộc lão tổ, chúng ta phái ra hai vị đồng liêu, tự chưa hẳn đủ rồi. Nghĩ đến ma tộc lão tổ chỗ đáng sợ, trong lòng mọi người đều là hiện lên một tia cảm giác mát. Hiển nhiên, đối với ma tộc lão tổ, bọn họ là lòng còn sợ hãi. Lúc trước đối phó cái kia quan độ lão nhân, đầu nhập vào bao nhiêu binh lực, cuối cùng nhất hay vẫn là dựa vào người ta thần đạo chân linh, dựa vào Giang Trần thiếu chủ kim chung khắc chế, mới đưa cái kia quan độ lão nhân trấn áp. Nói thật, bọn hắn những người này, thật đúng là không có ra bao nhiêu lực. Nếu như đến một cái cùng quan độ lão nhân thực lực kém không nhiều lắm ma đầu, bọn hắn thật đúng là chỉ có thể là giữ vững vị trí môn hộ, mà không phải tùy tiện tiến công. Nghĩ tới đây, cái kia Lam Thiên Hạo nói, dùng ta chi cách nhìn, hay vẫn là ổn thỏa đệ nhất. Chúng ta bố tốt trận thế, bên ngoài bán thần tu sĩ dẫn đầu thiên vị tu sĩ, đem tới gần ác linh không ngừng diệt sát, hết thảy hoạt động, đều tại phòng ngự của chúng ta trong vòng, tuyệt đối không càng ra một bước, chỉ có thể như thế. Vu Công cũng là đồng ý, nhìn ra được, hắn đình cũng là cầu ổn thỏa rồi. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Tại một chỗ khác trận pháp hạch tâm, Thiên Côn thượng nhân những lão gia hỏa kia, gặp được tình huống cũng không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn đối với những ma tộc này thủ đoạn, đã sớm đã thấy nhiều, nhìn xem những ác linh này, đối với bọn họ căn bản hình không thành được uy hiếp, bọn hắn thậm chí phản ứng đều lười được phản ứng. Chỉ là ghi nhớ lấy Giang Trần dặn dò, toàn tâm toàn ý trông coi trận pháp hạch tâm, một khi có ác linh tới gần, lúc này mới thi triển một ít thần thông, trực tiếp tiêu diệt, đừng nhìn bọn hắn nhân số ít, nhưng là bất kể là ứng đối thái độ bên trên, hay vẫn là thủ đoạn bên trên, đều là thông dong nhiều hơn. Hoàn toàn không giống như là Lam Thiên Hạo bọn hắn như vậy như lâm đại địch bộ dạng, tại hai địa phương chạy du lam, thao túng vô số ác linh, tinh thần lực cũng là tiêu hao cực kỳ lợi hại. Nếu như không phải theo thứ phong thần ma chỗ đó lừa bịp tống tiền đến đi một tí bổ sung tinh thần lực đan dược, hắn thậm chí đều gánh không được cái này hai địa phương cùng một chỗ tiêu hao. Bất quá, như vậy thử một lần dò xét, Du Lam thần ma cũng là trong nội tâm có quá mức, xem ra thứ phong tên khốn kia suy đoán đúng vậy, cái kia một chỗ kháng thủ giả, thần đạo số lượng bên trên tựa hồ càng thiếu, nhưng phòng ngự cấp độ cùng ứng đối cấp bậc, rõ ràng so mặt khác một chỗ rất cao, xem ra, đích thị là cái kia thần đạo chân linh không thể nghi ngờ. Ngược lại là những thần đạo kia tu sĩ, nguyên một đám giống như chim sợ ná, xem xét đã biết rõ không có trải qua cái gì đại trận trận chiến, không thể không nói, Du Lam thần ma phán đoán còn là phi thường tinh chuẩn. Ngẫm lại chính mình một cái bán thần cấp bậc thần ma, trêu đùa hí lộng những thần đạo này tu sĩ tại bàn tay tầm đó, hắn vẫn có lấy rất lớn cảm giác thành tựu, thứ phong a, thứ phong, lão tử có thể làm đều làm được. Nếu như ngươi cái này còn thành công không được, các ngươi ảnh ma nhất mạch, cũng tự quá hư danh nói chơi rồi. Du Lam thần ma trong nội tâm lầm bầm lầu bầu, đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút tâm thần bất định, tự mình như vậy làm, là lưng cổng Thạch Sát lão tổ, vạn nhất về sau Thạch Sát lão tổ đã biết đâu. Có thể hay không giáng tội cho hắn, trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, chỉ có thể hy vọng, con đường này đi đúng rồi. Chỉ có chứng minh con đường này đi đúng rồi, có lẽ mới có thể miễn ở bị phạt. Tại Cửu Dương Thiên Tông chỗ này trận pháp hạch tâm, Giang Trần bọn hắn tiến hành cuối cùng cố gắng, chữa trị lấy chỗ này trận pháp. Hiển nhiên cái kia hai địa phương trận pháp hạch tâm bị quấy rối, lại để cho bọn hắn bên này cảm xúc cũng nhận được ảnh hưởng, giống như liền Giang Trần cũng đều trở nên vội vàng sao động, mỗi ngày hoa tại tu sửa thượng diện thời gian, rõ ràng nhiều hơn, mà hiệu suất nhưng thật giống như là ở giảm xuống, một màn này màn. Đều xem tại rồi, Nguyên Ly trưởng lão, trong mắt, chương 3099, tên đã trên dây, bên ngoài cách đó không xa, cái kia thứ phong thần ma, cùng vài tên đồng bạn, đã tụ tập lại với nhau, thứ phong thần ma trầm giọng nói, các vị huynh đệ, Ngọc Diện đạo hữu mấy ngày nay một mực có tin tức truyền đến, cái kia Giang Trần rõ ràng đã bị hai địa phương bị công kích ảnh hưởng, cảm xúc bên trên càng vội vàng sao động rồi, gần đây đã tại nhanh hơn chữa trị tiến trình. Bất quá hiệu suất nhưng lại không lớn bằng lúc trước. Điều này nói rõ, tâm tình của hắn đã táo bạo. Cơ hội của chúng ta đến rồi, Thứ Phong đạo huynh, ngươi nói đi, như thế nào làm, chúng ta làm đi, hắc hắc, làm là nhất định phải làm. Bất quá, còn phải cẩn thận phân tích phân tích. Cái kia gian trần trước mặt, có một cái thần đạo trận pháp sư, sức chiến đấu khẳng định không kém. Bất quá nếu là trận pháp sư, thực chiến năng lực, chưa hẳn rất mạnh, chúng ta ma tộc bán thần cấp tu sĩ, đối kháng một nhân tộc thần đạo tu sĩ, vấn đề không lớn. Chúng ta nơi này có 5 người, trong đó 2 cái đi đối phó cái kia thần đạo trận pháp sư. Lại chọn 2 cái, với tư cách hô ứng, vạn nhất bọn hắn còn ẩn tàng thần đạo tu sĩ, 2 người này phụ trách nghênh chiến. Còn lại 1 người, cùng Ngọc Diện đạo hữu nội ứng ngoại hợp, đối với trận pháp phát động tập kích bất ngờ. Hoặc là không làm, hoặc là phải một kích tất trúng. Mọi người có lòng tin sao? Thứ Phong thần ma ánh mắt tràn đầy hung hãn chi ý, chỉ là 5 người, tăng thêm nội ứng ngoại hợp Ngọc Diện đạo hữu, cũng không quá đáng là 6 người. 6 người tự dám xâm nhập nhân tộc địa bàn, đối mặt nhân tộc thủ lĩnh, tại nhân tộc thủ lĩnh trên đầu dương oai. Không thể không nói, ma tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, đích thật là xa xa vượt ra khỏi nhân tộc. 4 người khác, liếc mắt nhìn nhau, cái kia ma tộc chỉ mới có đích ma nhãn, đều là hung quang đại tác, má mẹ, một trận chiến này làm xuống, tuyệt đối là công lao lớn. Nếu như có thể thuận tay làm thịt gian trần tiểu tử kia, càng là dê béo một đầu a, Thứ Phong đạo huynh, chúng ta đã làm. Ngươi phân phối nhiệm vụ a, Thứ Phong thần ma hiển nhiên là một nhóm người này thủ lãnh, nghe vậy khặc khặc cười cười, tốt, chúng ta ảnh ma nhất mạch, tại thượng cổ một trận chiến. Công huân không phải rất lộ ra lấy. Một mực bị lên án. Lúc này đây, chúng ta lập một cái đại công, cũng vì chúng ta lão tổ tranh cái thể diện, lão tổ ngày khác dãy dụ phong ấn, nhất định cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Vâng, vì lão tổ hiệu lực, chúng ta chết mà không oán. Thứ Phong đạo huynh, hạ lệnh a, việc này không nên chậm trễ. Tốt, ta đây tự phân phối nhiệm vụ. Đâm cây dâu, Thứ Huyết, 2 người các ngươi, phụ trách đối phó cái kia thần đạo trận pháp sư. Không cầu sát thương, muốn kéo lấy hắn là được, là. 2 gã ảnh ma tu sĩ nhao nhao lĩnh mệnh, Đâm Nguyệt, Đâm Vân, 2 người các ngươi, phụ trách hô ứng. Một khi có mặt khác thần đạo tu sĩ, các ngươi phụ trách chém giết kiềm chế, 2 người khác cũng là lên tiếng gật đầu, ta cùng với Ngọc Diện đạo hữu nội ứng ngoại hợp, tranh thủ một kích phá chi. Thứ Phong thần ma nhếch miệng cười cười, nhưng lại vẻ mặt việc đáng làm thì phải làm, 4 người này, ngược lại sẽ không theo Thứ Phong thần ma làm trái lại. Khi bọn hắn một đám bên trong, Thứ Phong thần ma đích thật là thực lực mạnh nhất, cũng là nhất có nắm chắc. Là bọn hắn một cái đầu, cho nên, Thứ Phong thần ma an bài, bọn hắn sẽ không không phục theo. Quyết định như vậy đi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta chậm rãi lẻn vào. Nhớ kỹ, chúng ta là ảnh ma nhất mạch, không muốn ném đi ảnh ma nhất mạch mặt. Ảnh ma nhất mạch thủ đoạn, quỷ thần khó lường, phi thường quỷ dị. Dưới 3 ngày ban mặt, ngươi đều rất khó phát hiện hắn là như thế nào tới gần ngươi. Ảnh ma nhất mạch ẩn nấp năng lực, cơ hồ đã đến một loại biến thái trình độ. Muốn nói ám sát tập kích bất ngờ một đạo, ma tộc mặt khác chính mạch, cùng ảnh ma nhất mạch trên lệch căn bản không có cách nào tính toán. Gian trần bên này, còn đắm chìm tại trận pháp chữa trị bên trong, vung mồ hôi như mưa, động tác chăm chú, biểu lộ chăm chú. Nhìn về phía trên, giống như muốn nhất cổ tác khí, cái kia Nguyên Ly trưởng lão cũng là phi thường chịu khó, một mực đều tự cấp gian trần trợ thủ, lộ ra cực kỳ chịu khó. Thiếu chủ, cái kia 2 địa phương bị công kích, thật là ma tộc gây nên sao? Nguyên Ly trưởng lão giống như cố ý tìm lời nói tựa như, ngữ khí mang theo vài phần nịnh nọt cùng nịnh bợ, gian trần cười cười, hẳn là ma tộc thủ bút. Bất quá, ta tin tưởng Lam Thiên Hạo bọn hắn có thể làm. Nguyên Ly, ngươi không cần lo lắng, chúng ta bên này không có việc gì. Nguyên Ly trưởng lão ha ha cùng cười nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Có thiếu chủ tọa trấn nơi đây, ma tộc dư nghiệt nào dám đến dương oai. Gian Trần cười nói, ngươi a, há miệng ba có thể thực khó lường. Ma tộc cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Nếu để cho ma tộc biết rõ, ta bên này nhưng thật ra là không thành kế, nói không chừng ma tộc tự đưa tới. Nguyên Ly trưởng lão quá sợ hãi, thiếu chủ, chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể tính toán không thành kế đâu, ngươi đây tự không hiểu. Si loại chiến đấu, cũng không phải là nhiều người thì có dùng. Mấu chốt xem thần đạo lực lượng. Cái kia 2 nơi, ta an bài phần đông thần đạo lực lượng, ngược lại là an toàn nhất. Chúng ta bên này, Trùng Tiêu tôn giả cũng là thần đạo lực lượng a, thiếu chủ ngươi cũng là thần đạo cường giả. Nghe nói thiếu chủ bên người còn có thần đạo chân linh. Tin tưởng cái kia ma tộc không dám động thủ trên đầu Thái Tuế, ai, thần đạo chân linh, bọn hắn cũng có nhiệm vụ của bọn hắn. Nếu không, nơi nào đến nhân thủ nhiều như vậy đi thủ hộ cái kia hai nơi trận pháp. Giang Trần có chút thổn thức, bất quá, có ta Giang Mỗ người tại, ma tộc nghĩ đến Dương Oai, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nguyên Ly trưởng lão nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, trong miệng nhưng lại nịnh nọt đạo, đúng, thiếu chủ hạo nhiên chính khí, trấn áp hết thảy tà ma. Giang Trần nhịn không được cười lên, ngươi cái này há mồm, có phần có vài phần cơ lão tam phong thái a. Nguyên Ly trưởng lão cười làm lành nói, thuộc hạ nói đều là tình hình thực tế. Người xem ha ha, thiếu chủ ngài xuất hiện về sau, chúng ta nhân loại cương vực xuất hiện bao nhiêu biến hóa. Nhân loại cương vực có hôm nay, không đều là thiếu chủ ngài công lao sao, đây là ông trời chú định số mệnh, người bên ngoài là hâm mộ không đến. Nguyên Ly trưởng lão nói xong, trong nội tâm nhưng lại càng ngày càng vui vẻ rồi. Bởi vì, hắn đã cảm ứng được, đồng bạn của mình, đang tại chậm rãi lẻn vào, đã tiếp cận đến trận pháp bên ngoài không đến 10 dặm đường rồi, chỉ chờ Thứ Phong đạo hữu ra lệnh một tiếng, chiến đấu sẽ khai hỏa. Đến lúc đó, cạnh mình, muốn phối hợp Thứ Phong đạo huynh, nội ứng ngoại hợp, cùng một chỗ phá đi trận pháp căn cơ, đây hết thảy, đã tên đã trên dây, hơn nữa, khoảng cách thành công đã không xa. Vừa rồi phen này Mã Thí Tân Bốc cũng không bạch đập, ít nhất đã xác định, cái kia thần đạo chân linh, cũng không tại vùng này, mà là tại nơi khác trận pháp hạch tâm trông coi. Nói như vậy, nơi đây cũng chỉ hai cái thần đạo tu sĩ mà thôi, chính là hai cái, tự căn bản không cách nào ngăn cản ảnh ma nhất mạch chiến sĩ rồi. Nguyên Ly trưởng lão thậm chí trong nội tâm hiện lên một cái ác niệm, bay thẳng đến Giang Trần ra tay công kích. Dùng hắn hiện tại vị trí, công kích Giang Trần, chí ít có 4 năm thành công hy vọng, cái này hấp dẫn phi thường đại, tiêu diệt Giang Trần, có thể so sánh phá hư trận pháp càng thêm dứt khoát a, bởi vì ngoại trừ Giang Trần, này nhân loại cương vực căn bản không có người thứ hai hiểu được trận pháp này, Giang Trần vừa chết, trọng khải trận pháp này sự tình, chẳng khác nào trực tiếp ngâm nước nóng rồi. Những người khác tự tính toán lại học tập, không có vài chục năm, ở đâu nghiên cứu được thấu, vài chục năm về sau, ma tộc đại quân đã sớm giá lâm, cho nên, tại thời khắc này, Nguyên Ly trưởng lão trong lòng cũng là tiến hành thiên nhân giao chiến. Chương 3100, gậy ông đập lưng ông, Giang Trần than nhẹ một tiếng, phản phất lầm bầm lầu bầu giống như thu, Nguyên Ly trưởng lão, ngươi nói hạo nhiên chính khí, thật sự có thể trấn áp hết thảy tà ma sao? Nguyên Ly trưởng lão sững sờ, thuận miệng nói, đó là tự nhiên, ở giữa thiên địa, đều có hạo nhiên chính khí, trấn áp tà ma, há tại lời nói hạ. Giang Trần khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Đã như thế, vì sao tà ma luôn không chịu thu tay lại, luôn muốn lao vào chỗ chết, không ngừng đánh tới đâu? Nguyên Ly trưởng lão quả thực khẽ giật mình, phản phất bị cái gì đó bóp cổ tựa như, lúng ta lúng túng nói, thiếu chủ, ngài nói là những ác linh kia sao? Giang Trần thở dài, ác linh bất quá là ma tộc điều khiển mà thôi, cũng không phải là chính thức tà ma. Ta nói tà ma là ai? Nguyên Ly trưởng lão ngươi không phải có lẽ so với ta rõ ràng hơn sao? Nguyên Ly trưởng lão toàn thân run lên, phản phất bị làm định thân pháp tựa như, trong ánh mắt, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo cực độ vẻ sợ hãi. Trong điện quang hỏa thạch, Nguyên Ly trưởng lão sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình bại lộ, không tốt. Nguyên Ly trưởng lão bước tiếp theo, liền muốn đối với Giang Trần phát động công kích. Bất quá, ý nghĩ của hắn hiển nhiên hay vẫn là phản ứng được có chút chậm, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào nhưng lại xuất hiện một ngụm kim chung, ầm ầm thoáng một phát, đã rơi vào đỉnh đầu của hắn bên trên, đưa hắn toàn bộ bao ở trong đó. Nguyên Ly trưởng lão lập tức cảm thấy có mấy tòa núi lớn áp xuống dưới, làm cho hắn toàn thân căn bản không thể động đậy, vô luận như thế nào giãy giụa, tựa như châu chấu đá xe bình thường, hoàn toàn là không chút sức mẻ. Giang Trần thiếu chủ, ta có gì tội? Ngươi như thế đối với ta? Nguyên Ly trưởng lão bất trụ kêu lên, ngươi có gì tội? Còn dùng hỏi ta chăng? Ngươi đều nói hạo nhiên chính khí, trấn áp một ít tà ma, vì sao sẽ không có một điểm lòng cảnh giác đâu? Giang Trần ngữ khí khoan thai, tốt rồi, mặc kệ ngươi là ai, ta cuối cùng muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã mang đến đồng bạn của ngươi, hiện tại, bổn thiếu chủ muốn đi cùng bọn hắn chơi đùa rồi. Nguyên Ly trưởng lão, chính xác ra, hẳn là Ngọc Diện thần ma, trong nội tâm lập tức trầm xuống, thầm kêu không ổn. Mấy cái ảnh ma nhất mạch đồng lõa, đã lẻn vào đến hạch tâm khu vực, xem cái này gian trần tư thế, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu, cơ hồ có thể nói, đây là người ta cố ý bố trí xuống bẫy rập, tự chờ bọn hắn chui vào, buồn cười bọn hắn một mực còn cảm thấy thắng thu nắm, cảm giác được nhân tộc lĩnh tụ không gì hơn cái này, hiện tại xem ra, ngu xuẩn không phải gian trần, mà là bọn hắn. Ngọc Diện thần ma nghĩ tới đây, can đảm muốn nứt, muốn đem hết toàn lực thông tri đồng lõa, nhưng này kim chung áp chế xuống, hắn động liên tục đạn cũng khó khăn, chớ nói chi là thông tri đồng lõa rồi. Đúng lúc này, gian trần phóng lên trời, trong tay ném đi, một đạo quang mang lập tức diệu bắn hư không, tản mát ra từng đạo hạo nhiên chính khí quang minh, một đoàn quang mang chói mắt trung tâm, mọi nơi phóng xạ ra. Đúng là cái kia đại lưu ly quang trảng tản mát ra đại lưu ly quang, đại lưu ly quang, chiếu xạ hết thảy tà ma, làm cho tà ma không chỗ ẩn trốn, đại lưu ly quang lóe lên hiện, Thứ Phong bọn người trong lúc đó tự cùng vỡ hài kịch đồng dạng, hiện ra nguyên hình đến, mà mấy cái chân linh, cũng rất giống trống rỗng xuất hiện bình thường, đem tứ phía hư không bao quanh phong tỏa ở, thậm chí, cái kia hạ thiên trạch đều không cần xuất mã, Thứ Phong thần ma bọn người, liền cũng đã như cái kia cá trong chậu rồi. Thứ Phong thần ma rồi đột nhiên bị đại lưu ly quang một bắn, lập tức phát giác được không ổn, hú lên quái dị, không tốt, chúng ta bị tính kế rồi, đều là người thông minh. Thứ Phong thần ma lập tức nhớ tới Du Lam cảnh cáo, lại để cho hắn không muốn đánh giá thấp cái này gian trần, không thể tưởng được, rõ ràng bị Du Lam cái thằng kia cho nói trúng rồi. Ngẫm lại hắn xưa nay còn xem thường cái kia Du Lam, hiện tại lại là cái kia chính mình xem thường Du Lam ngược lại nói ra chân lý, ảnh ma nhất mạch cường hãn nhất. Kỳ thật tựu là ẩn núp năng lực cùng đánh lén năng lực. Như ảnh tùy hình, như vác trên lưng cái chủng loại kia năng lực. Một khi loại năng lực này bị hạn chế, ảnh ma nhất mạch bổn sự trực tiếp muốn mất một nửa. Tại đại lưu ly quang chiếu xuống, trong hư không không có một chỗ bóng mờ có thể giấu vào bọn hắn ma thân. Cái này năm tên bán thần cấp thần ma, đều dự cảm đến không ổn, nhao nhao tụ lại cùng một chỗ, lẫn nhau lưng tựa lưng, ánh mắt cảnh giác địa nhìn qua tứ phương, ánh mắt hung hãn. Bày làm ra một bộ tùy thời tử chiến đến cùng tư thế, ta đây độc nhãn ma tu Thứ Huyết giọng căm hận nói, Thứ Phong đạo huynh, có phải hay không Ngọc Diện người kia bại lộ, Thứ Phong thần ma giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, bây giờ nói những vô dụng này, xem điệu bộ này, đối phương đã sớm ngờ tới chúng ta muốn tới, đã sớm bố tốt trận thế, chờ chúng ta đến rồi, đó là một bẫy rập, Thứ Phong đạo huynh, cái kia Ngọc Diện đạo hữu không phải nói, cái kia thần đạo chân linh không ở chỗ này sao? Hắn đây là cái gì chó má tình báo năng lực, cái này ảnh ma nhất mạch bán thần cấp thần ma, nguyên một đám trong mắt đều rất là căm tức. Hiển nhiên, bọn hắn đều cảm thấy bị đạo hữu lừa được, nếu như không phải Ngọc Diện đạo hữu lời thề son sắt nói gian trần bên người chỉ có một gã thần đạo trận pháp sư, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chọn dùng như thế cấp tiến phương thức, Thứ Phong thần ma giờ phút này cũng là âm thầm kêu khổ. Mặc dù nói Ngọc Diện đạo hữu tình báo có sai, nhưng là sách lược là hắn định, cái này cấp tiến kế hoạch, tại áp dụng trước khi, hắn vẫn cảm thấy không có gì, hiện tại thân hãm nhà tù, hắn mới biết được, kế hoạch này đích thật là phi thường mạo hiểm, bất quá, trong mắt của hắn hiện lên một đạo bướng bỉnh chi sắc, quát, mấy người các ngươi chẳng lẽ sợ sao? Tự tính toán gặp được khó khăn, chẳng lẽ chúng ta ảnh ma nhất mạch, tự không có chết chiến đến cùng dũng khí sao? Những người kia đối với Thứ Phong thần ma ngược lại là phi thường tôn trọng, nghe hắn vừa nói như vậy, mỗi một cái đều là nhiệt huyết dâng lên, kêu lên, theo chân bọn họ liều mạng, truyền cua, tui nét, đúng vậy, chúng ta ma tộc dũng sĩ, chẳng lẽ sẽ bị vài đầu súc sinh cho hù đến hay sao, hừ hừ, cái gọi là thần đạo chân linh, còn có thể so sánh chúng ta ma tộc càng cường hãn hay sao, chơi hắn nhóm, cái này ngũ đại bán thần cấp bậc thần ma, một khi hạ quyết tâm huyết chiến đến cùng. Ma tộc thực chất bên trong cái loại này hiếu chiến thừa số cũng là bị triệt để kích phát ra đến, nhao nhao hóa thành đạo đạo ma ảnh, hướng cái kia vài đầu chân linh đánh tới, Chu Tước thần cầm cười hắc hắc, hô, vài đầu bán thần cấp lão ma, cũng dám tại chúng ta thần đạo chân linh trước mặt dương oai. Chư vị, có phải hay không cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, Chu Tước thần cầm nói xong, cánh chim một hồi, chung quanh hư không lập tức nhụm thành một cái biển lửa. Liền bốn phía vân hà đều giống như bị bốc cháy lên, bốn thần thú huyết mạch, luận huyết mạch cường hãn trình độ, so ảnh ma nhất mạch càng thêm cường hãn. Ma tộc có thể cùng bốn thần thú huyết mạch so đấu huyết mạch, chỉ có thiên ma nhất mạch, như ảnh ma nhất mạch, huyết mạch cường hãn trình độ tự cách nhau xa, ngoại trừ ma tộc hung hãn bản năng chiến đấu bên ngoài, cái này mấy cái ảnh ma tu sĩ, thật đúng là không có bao nhiêu ưu thế, những ảnh ma kia dũng sĩ, còn không có tiếp cận biển lửa biên giới, đã bị cái kia nóng hổi nguyên châu thiên hỏa cho bị phỏng toàn thân cơ hồ hòa tan, nguyên một đám kinh hoàng hạ lạc, còn không có rơi xuống giữa không trung, bỗng nhiên chung quanh lại là một đạo tiếng long ngâm nhớ tới, trong hư không sấm sét vang dội tầm đó, một đạo đáng sợ cự trảo, phá toái hư không, ngũ trảo hư không một trảo, rất nhanh tuyệt luân, đã đem một gã ảnh ma tu sĩ nắm trong tay, tê lạp một tiếng, tên kia ảnh ma tu sĩ ở đằng kia một trảo chi lực xuống, lập tức phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.